phía trước cách đó không xa có một mảnh đặc biệt to lớn dây leo, từng dây leo đỉnh, đều có một cái rất lớn nụ hoa tầng ngoài là màu xanh đậm, nhưng đỉnh đã lộ ra một ít màu đỏ tươi, liền giống như là muốn tùy thời nở rộ đóa hoa. Lớn như vậy nụ hoa, nếu mở hoa, chỉ sợ đóa hoa đường kính sẽ vượt qua 5 mét đi. Thật sự là kỳ dị a. Dây leo cao độ vượt qua 15 mét, hơn nữa to lớn kia nụ hoa nhẹ nhàng đong đưa, nhìn qua rất là thú vị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1472, nguy cơ của Lam Phật tử. Một vừa thưởng thức, Lam Phật tử vừa hướng trước, đột nhiên, cước bộ của hắn dừng lại, một loại không khỏi cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Cơ hồ là không chút lựa chọn, Lam Phật tử trên ngửa về phía sau, gión mũi chân, toàn bộ người uyển như mũi tên bình thường bay ngược mà ra. Mà đúng lúc này, khoảng cách gần hắn nhất một cái cực đại dây leo đột nhiên như là cự trùy bình thường rơi đập, to lớn kia nụ hoa thẳng đến hắn đập tới. Mà ở rơi đập trong quá trình, to lớn kia nụ hoa mở ra, một cỗ mạnh mẽ vô cùng hấp lực từ nở rộ hoa tươi bên trên truyền đến. Lam Phật tử chứng kiến này nở rộ cực lớn hoa tươi lúc, toàn thân đều nổi da gà, cái kia tươi sống hoa đua nở về sau, bên trong thậm chí có từng vòng tế tế mật mật răng nhọn, nhìn qua giống như là cối xay thịt một dạng tràn đầy nanh ác, mà cái kia dây leo rõ ràng đang nhanh chóng giải ra, nụ hoa tốc độ thật nhanh đánh về phía hắn, rất hiển nhiên, nếu như bị này to lớn nụ hoa trực tiếp cắn trúng, cái kia tuyệt không sẽ là cái gì thoải mái chuyện tình. Trong lúc nguy cấp Lam Phật tử thân thể trên không trung xoay tròn, từng vòng vầng sáng xanh lam từ trên thân hắn bắn ra mà ra, sinh ra mãnh liệt bài xích lực. Làm cái kia đại hoa vào đầu cháo hạ thấp thời gian, tiếp xúc tới vầng sáng xanh lam lập tức bị bắn lên. Mà đúng lúc này, Lam Phật tử trong lỗ mũi nghe thấy được một cỗ nồng nặc ngọt mùi thơm hơi thở, ý nghĩ lập tức xuất hiện trong nháy mắt hôn mê. Không được, có độc. Tại hoảng sợ đồng thời, hắn trong lòng cũng là giận dữ, hai con ngươi lập tức biến thành màu lam, xoay tròn tại chung quanh thân thể hắn vầng sáng xanh lam lập tức hóa thành một từng vòng lưỡi dao sắc bén hướng ra phía ngoài mãnh liệt bắn mà ra. Này lưỡi dao sắc bén đón gió căng phồng lên, cơ hồ là chỉ trong chớp mắt liền biến thành từng chuôi dài đến 3 mét ra ngoài cực lớn loan đao, mang theo kinh khủng xoay tròn lực cắt vào cái kia đại hoa. Suy suy, nhỏ nhẹ thiết cắt trong tiếng, đại hoa lập tức tứ phân ngũ liệt, phần lớn đỏ như máu chất lỏng tứ tán bay tán loạn, thế nhưng ngọt mùi thơm hơi thở cũng biến thành càng phát ra nồng nặc. Lam Phật tử tại cảm giác được không đúng thời điểm cũng đã lập tức nín thở, nhưng hắn lập tức liền phát hiện, nín thở cũng là không đủ, cái kia điểm hương mùi vị lại có thể thông qua lông trên người của hắn lộ hướng trong cơ thể thấm vào. May mắn hắn bản thân có linh vực cảnh tinh thần tu vi, khống chế chính xác lấy lông trên người của chính mình lỗ cũng toàn bộ khép kín, này mới đưa cái kia ngọt mùi thơm hơi thở ngăn cách bên ngoài. Nhưng đã thấm vào bên trong cơ thể điểm hương hay vẫn là làm hắn bắt đầu xuất hiện hỗn loạn cảm giác, hơn nữa từng đợt khoái cảm từ tứ chi bách hải trong truyền đến, không nói ra được thoải mái. Giờ này khắc này, hắn có gan thầm nghĩ nằm xuống ngủ một giấc thật ngon cảm giác. Mà ở trong mắt hắn, đã bị điểm hương kích thích, càng nhiều nữa cực lớn đóa hoa chính hướng phía phương hướng của hắn chen chúc mà đến. Cái kia nhiều đóa màu đỏ tươi đại tiêu tốn đã tràn đầy hắn toàn bộ tầm mắt. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, Lam Phật tử cố nén hôn mê cùng bản thân sinh ra khoái cảm ảo giác, quay đầu chạy, cùng lúc đó, từng vòng nước vầng sáng xanh lam bay nhanh từ trong cơ thể hắn bảo phát đi ra, tạo thành tựa như vòi rồng tồn tại, bảo hộ lấy thân thể của hắn. Mộng yểm thực nhân hoa, một loại trong tinh đấu đại xâm lâm sát thủ đáng sợ nhất một trong. Thường thường hồn thú hoặc là nhân loại, tại trước mặt nó thậm chí không có cảm giác được nguy hiểm. Liền trong mộng yểm độc tố của nó ngủ say, mỹ trong lúc ngủ say, đã trở thành mộng yểm thực nhân hoa chất dinh dưỡng. Nó địa phương đáng sợ nhất không tại ở bản thân thôn phệ lực, mà là mộng yểm độc tố kia. Mộng yểm độc tố đã từng bị Đường Môn liệt vào thiên hạ hôm nay thập đại kỳ độc một trong, ngoại trừ mùi vị ra, vô hình vô tướng. Bản thân có siêu cường thẩm thấu lực, thậm chí không cần hô hấp, cũng có thể thông qua lỗ chân lông thấm vào. Hơn nữa dược hiệu cực kỳ dữ dằn, trong vòng thời gian ngắn thì sẽ sinh ra bộc phát, nhanh chóng tê liệt óc của con người. Thậm chí sẽ tê liệt tinh thần chi hải, khiến cho không cách nào phản kháng, cuối cùng bị mộng yểm thực nhân hoa thôn phệ. Một cái ngư dược trước nhào lộn, Đường Vũ Lân lập tức lao ra mười mấy mét, một lần nữa búng người lên lúc, biểu tình trên mặt cũng theo đó trở nên ngưng trọng lên. Đây đã là hắn gặp phải đợt thứ 7 hồn thú rồi, trước mặt mấy đợt, đều bị hắn dễ như trở bàn tay đuổi rồi, hắn cũng sẽ không chính thức đi tổn thương những cái kia hồn thú, hướng hắn công kích hồn thú, đánh lùi sự tình. Nếu như là không để ý tới hắn, hắn cũng vui vẻ tự tại. Không biết là có hay không là đã bị vạn thú đài này ảnh hưởng, tuyệt đại đa số ở chỗ này hồn thú đều tràn đầy công kích tính. Thí dụ như trước mắt con này, đây là Đường Vũ Lân tiến vào vạn thú đài về sau, gặp phải mạnh nhất hồn thú. Thân lớn lên ước tại khoảng 4 mét, cũng không tính đặc biệt to lớn. Nhưng thân hình của nó nhìn qua nhưng vô cùng cân đối, mỗi một khối cơ bắp dường như đều tràn đầy nổ tính lực lượng, đầu cực đại, tựa như cự sư, nhưng mọc ra một cái mặt quỷ, cùng toàn thân rực rỡ bộ lông màu vàng óng so sánh với. Bộ mặt của nó là màu đen, hơn nữa buộc vòng quanh như ma quỷ bộ dáng. Lực lượng của nó thật lớn, thậm chí không kém hơn trước mắt Đường Vũ Lân, dưới chân càng là dẫm phải một cái màu vàng vì bên cạnh bên trong vì hắc sắc phù văn vòng sáng. Bất ngờ là lãnh vực, Kim Phát Sư Ngao, tương tự là một loại sớm đã diệt tuyệt hồn thú. Thú vương cấp bậc tồn tại, Kim Phát Sư Ngao là trong truyền thuyết tất cả con chó loại hồn thú thủy tổ, thậm chí còn có truyền thuyết nó là sư loại hồn thú thủy tổ. Bản thân lực lượng cường đại vô cùng, ra đời thời điểm thì sẽ kèm theo lĩnh vực quang hoàn hùng bá. Dùng chiến đấu điên cuồng chứ danh, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hùng bá lĩnh vực kích phát, sẽ làm nó tự thân công kích, phòng ngự bạo tăng, hơn nữa không hề cảm nhận sâu sắc, bản thân tất cả bổ sung năng lực toàn bộ gia tăng 50% trở lên uy lực. Hơn nữa, người này đặc tính chính là, không chết không thôi. Cũng bởi vì như thế, Kim Phát Sư Ngao có thể nói là cử thế giai địch, trong hồn thú thế giới cũng rất khó lẫn vào. Này mới đưa đến cuối cùng diệt tuyệt vận mệnh, đây là một loại độc lai độc vãng cường đại hồn thú, Đường Vũ Lân không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp được. Từ hình thể của Kim Phát Sư Ngao này cùng với lĩnh vực quang hoàn lớn nhỏ đến xem, hẳn là vạn năm cấp bậc, nhưng mặc dù như thế, Đường Vũ Lân đã từ trên thân nó cảm nhận được áp lực. Vừa đụng tới thời điểm, Kim Phát Sư Ngao chính là một cái mãnh pháp, lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem Đường Vũ Lân đều cho đánh bay, tuy rằng không có bị thương, nhưng lại càng hoảng sợ. Giống, rít gào trầm trầm từ Kim Phát Sư Ngao trong miệng vang lên, hắn một đôi tông tròng mắt màu vàng gắt gao nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, toàn thân tóc vàng lóe sáng, chậm rãi, từng bước một hướng Đường Vũ Lân đi tới. Tại dưới chân nó kim vầng sáng màu đen chậm rãi nổi lên, mơ hồ có thể chứng kiến một cái cùng loại với quỷ ảnh thứ đồ tầm thường hướng trong cơ thể nó thấm vào, hùng bá lĩnh vực mở. Kim Phát Sư Ngao mỗi tiến về phía trước một bước, thân thể thì sẽ bành trướng một phần, mỗi tiến về phía trước một bước, hình thể liền sẽ trở nên lớn hơn. Trong nháy mắt, nó cũng đã giống như ngọn núi nhỏ rồi. Toàn thân bộ lông đều tản ra miếng kim loại ánh sáng lộng lẫy, miệng đầy răng nanh rậm rạp. Giống đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ lần nữa bộc phát, lúc này đây, trực tiếp theo hắn khổng lồ kia trên người phun trào khỏi một đoàn cùng nó đầu giống nhau như đúc bóng đen kia so với bản thể của nó còn muốn khổng lồ rất nhiều, bản theo nó gào thét, khủng bố tiếng gầm làm chung quanh phương viên trong phạm vi trăm mét hết thảy đều hóa thành bột mịn. Đây không phải tinh thần công kích, mà là sóng âm chấn động, sư ngao hống. Hùng bá lĩnh vực một loại hữu ích, thiết thực. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể mình không gian chung quanh đi đôi với cái kia gầm lên giận dữ tất cả đều chấn động tần số cao đứng lên, nhất là yếu ớt thất khiếu, càng là đã bị cực lớn trùng kích. Mãnh liệt sóng xung kích làm không gian vì bể tan tành, chung quanh thậm chí xuất hiện ngắn ngủi hư vô cảm giác. Khá lắm, đây vẫn chỉ là vạn năm cấp bậc sư ngao hống a. Này nếu như là 10 vạn năm cảnh giới, Kim Phát Sư Ngao này càng cường đại hơn tới trình độ nào? Đường Vũ Lân nhớ rõ, tại Sử Lai Khắc Học Viện dạy học ở bên trong, đã từng đề cập tới 10 đại hung thú trong có một vị là ngao loại, nhưng không phải là Kim Phát Sư Ngao, thời điểm đó Kim Phát Sư Ngao đã diệt sạch, hắn tin tưởng, nếu có 10 vạn năm Kim Phát Sư Ngao ở đây, nhất định không đến lượt vị kia làm thập đại thú dữ. Nhạt tử sắc lôi điện quanh quẩn, Đường Vũ Lân trong mắt điện ánh lấp lóe, hướng phía Kim Phát Sư Ngao phát ra một tiếng rồng gầm. Ngang, màu lam điện quang bao trùm đầu rồng trống rỗng xuất hiện, tiếng gầm không bằng sư ngao hống mãnh liệt như vậy, nhưng lại có một cỗ phóng lên trời mát lạnh, bảo vệ bản thân đồng thời, hướng Kim Phát Sư Ngao phát khởi phản trùng kích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1473, dốc sức chiến đấu Kim Phát Sư Ngao. Kim Phát Sư Ngao đang gầm thét sau tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể khổng lồ đột nhiên nhảy lên, một đôi chân trước hạ đập, thẳng đến Đường Vũ Lân đập xuống. Cái kia rộng lớn khí thế làm Đường Vũ Lân sắc mặt đều là biến đổi, hắn có thể cảm giác được, trên thân Kim Phát Sư Ngao mang theo cỗ khí tức này cũng không phải lực lượng bình thường đơn giản như vậy. Tại hùng bá lĩnh vực biên độ tăng trưởng dưới, toàn thân nó đều tràn đầy một cỗ hùng hồn vô cùng lực lượng, cỗ lực lượng này trong càng là tràn đầy điên cuồng mùi vị, khí tức kinh khủng đập vào mặt, làm cho người ta một loại kinh thiên động địa cảm giác. Không dám chọi cứng, Đường Vũ Lân thân hình nhanh chóng thối lui. Oanh, Kim Phát Sư Ngao một đôi chân trước đánh ra trên mặt đất, trong chốc lát, núi dao động địa chấn, chung quanh không biết bao lớn phạm vi, vô số đại thụ tại kinh khủng kia chấn động lực chi trong bị nhổ tận gốc, to lớn chấn động lực hiện ra bắn tung tóe hình dáng trực tiếp đem Đường Vũ Lân chấn động bay lên. Ở đằng kia mãnh liệt chấn động bên trong, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, thân thể không bị khống chế bị kinh khủng kia sóng xung kích mang theo. Mà Kim Phát Sư Ngao mượn nhờ cái vỗ này chi lực bay lên trời, to lớn chân trước hoành huy mà ra, thẳng đến Đường Vũ Lân ngang đánh ra tới đây. Khá lắm, nó đang giải phóng hùng bá lĩnh vực về sau, lực công kích này cũng quá cuồng mãnh rồi. Đường Vũ Lân không dám thờ ơ, trong cơ thể long hạch nhanh chóng co rút lại, không hề giấu dốt. Đi đôi với long hạch phun trào khỏi nóng bỏng khí huyết, cảm giác tê dại lập tức giải trừ. Đối mặt Kim Phát Sư Ngao đánh ra mà đến cự trưởng, hắn không có né tránh, mà là trong mắt kim quang mãnh liệt bắn, đấm ra một quyền. Chói tai tiếng sấm dường như tình thiên phích lịch, một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên. Đường Vũ Lân bị đánh ra mãnh liệt bắn mà ra, va chạm hướng phương xa, mà kim phát sư ngao kia cũng là toàn thân điện quang lóe ra từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời không cách nào truy kích, toàn thân khí huyết kích động, Đường Vũ Lân đều không biết mình đụng gãy bao nhiêu cây đại thụ mới ổn định xuống thân hình. Khá lắm, lực lượng của kim phát sư ngao này, tuyệt đối là hắn gặp phải hồn thú trong thứ nhất. Có lẽ chỉ có tại toàn diện dưới trạng thái bùng nổ ám kim khủng trảo hùng vương, vị hùng quân kia mới có thể so sánh. Có lẽ bản thân tu vi mà nói, nó có thể nếu so với hùng quân kém hơn nhiều. Có thể thấy được kia hùng bá lĩnh vực đối với tự thân lực lượng biên độ tăng trưởng cường hãn đến mức nào. Đương nhiên, lực lượng tuy lớn, nhưng tưởng muốn đả thương đến Đường Vũ Lân hay vẫn là hầu như không khả năng đấy. Tại trong vạn thú đài này, Đường Vũ Lân rất rõ ràng mình nhất định là một mực bị trong theo dõi đấy, cho nên, hắn trong quá trình chiến đấu liền có vẻ hơi bó tay bó chân, không dám thi triển toàn lực, để tránh bộc lộ ra thân phận chân chính của chính mình. Giống tiếng gầm gừ của kim phát sư ngao vang lên lần nữa, cái kiêu huyền giống như núi cao thân hình giống như thái sơn áp đỉnh bình thường xuất hiện ở Đường Vũ Lân trên không. Gia hỏa này, Đường Vũ Lân búng người lên, đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại nắm đấm bên trong, hồn lực nội hàm, điện quang lộ ra ngoài, tại không dùng tình huống của kim long cửu thức dưới, thuần túy bằng vào tự thân lực lượng cùng hồn lực bổ sung long cương cùng lôi điện chi lực. Long lôi bảo, ầm ầm, chiến đấu của bọn hắn, nhất định chính là phá hư đại danh từ, đi đôi với một ít âm thanh nổ vang, Đường Vũ Lân trực tiếp bị đánh ra trở về mặt đất, giống như là một cây đinh một dạng trực tiếp bị đập trúng mặt đất trở xuống. Thân thể khổng lồ của kim phát sư ngao chẳng qua là thoáng giơ lên, toàn thân kim quang lấp lóe, điện quang kia cũng không thể đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, chẳng qua là để cho nó bộ lông trên ánh sáng lộng lẫy thoáng mờ đi vài phần. Khổng lồ thân hình rơi xuống đất, một đôi chân trước lần nữa đánh ra, lần này mặc dù không có nhảy lên mượn lực, nhưng khi nó cặp kia chân trước đánh ra ở trên mặt đất thời điểm, cứng rắn đem cho lúc trước đập xuống dưới đất Đường Vũ Lân chấn bay ra. Tràn đầy răng nanh miệng rộng mở ra, thẳng đến Đường Vũ Lân cắn. Lúc này Đường Vũ Lân toàn bộ người đều ở vào một loại thất huân bát tố trong trạng thái. Hắn vừa mới bắt đầu mặt đối với kim phát sư ngao thời điểm, căn bản là không có coi nó như đối thủ chân chính, đơn giản mà nói, chỉ là có chút tiểu nhìn đối phương rồi. Cuối cùng chẳng qua là vạn niên hồn thú, mà chính hắn nhưng là phong hào đấu la cấp độ cường giả. Một mực ôm thể nghiệm tâm tính đến cảm thụ kim phát sư ngao lực công kích. Thế nhưng là, hắn nhưng vạn vạn không nghĩ đến kim phát sư ngao hùng bá lĩnh vực uy lực vậy mà lại cường đại đến loại trình độ này, này liên tục ba lượt đánh ra, chênh lệch điểm tướng hắn cả người hùng hồn khí huyết đánh sơ xác. Hơn nữa, càng để cho hắn giận mình là, chính mình mọi việc đều thuận lợi huyết mạch áp chế, tại hùng bá lĩnh vực này trước mặt rõ ràng vô dụng, kim phát sư ngao này giống như là không có bất kỳ phản ứng tựa như. Một chiêu rớt lại phía sau, từng bước rớt lại phía sau. Mắt thấy kim phát sư ngao nhất ba trưởng vỗ tới, Đường Vũ Lân lúc này toàn thân khí huyết chấn động, liền chống cự đều làm không được. Có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, một đạo lam ánh sáng màu tím lặng yên không tiếng động xuất hiện ở giữa không trung, tại nó xuất hiện trong nháy mắt đó, cả cái không gian tựa hồ cũng chỉ hoãn xuống. Nguyên bổn đã đánh ra đến trên người Đường Vũ Lân cự trảo rõ ràng có chỗ dừng lại. Cái này cũng không phải là của Đường Vũ Lân thời không hồi tưởng lĩnh vực, mà là bởi vì trong không khí lôi nguyên tố đột nhiên trở nên sền sệt. Đùng, giòn minh thanh ở bên trong, đạo kia lam hào quang màu tím đã rút đánh vào trên thân kim phát sư ngao. Cùng nó cái kia cao tới 30 mét có hơn, uyển giống như núi nhỏ thân thể so sánh với, đạo kia lam hào quang màu tím lại nhỏ bé bất quá, nhưng khi nó bị quất trúng trong nháy mắt đó, kim phát sư ngao toàn thân bộ lông lóe sáng. Toàn thân trong nháy mắt đều biến thành lam tử sắc, cứ như vậy cứng ngắc ở giữa không trung. Chụp về phía Đường Vũ Lân cự trảo ở cách hắn chỉ có ba thước địa phương dừng lại. Lúc này kim phát sư ngao nhìn qua có chút khôi hài, nó giống như là một con lơ lửng ở giữa không trung, đột nhiên biến thành lam tử sắc đại cầu, tiếp theo một cái chớp mắt, nó cái kia thân thể khổng lồ đã hóa thành vật rơi tự do từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng mặt đất. Oanh, mặt đất bị cứng rắn ném ra một cái hố to, thân thể của Đường Vũ Lân tại chấn động lực dưới tác dụng còn hướng bên trên, đã đến không trung đỉnh mới rơi xuống dưới. Mà lúc này chính hắn cũng đã thở phào được một hơi, long hạch, hồn hạch năng lượng đồng thời trào lên, điều chỉnh thân hình từ trên trời giáng xuống. Lôi thần chi tiên, lôi minh diêm ngục đằng hai đại hồn kỹ một trong, đây là Đường Vũ Lân trên chiến trường lần thứ nhất thật vận dụng lôi thần chi tiên. Lôi minh diêm ngục đằng cuồng bạo lôi điện chi lực chen chúc mà vào, rút định rồi kim phát sư ngao. Bởi vì Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ thân phận, hắn chỉ có thể sử dụng lôi điện chi lực của chính mình, hơn nữa vẫn không thể bại lộ lôi minh diêm ngục đằng, cho nên, mới vừa một ít hạ hắn dùng vô cùng mịt mờ. Không có đem lôi thần chi tiên toàn bộ uy lực bảo phát đi ra, có thể mặc dù như thế, trải qua mấy lần đại bổ sau lôi minh diêm ngục đằng hay vẫn là bảo phát ra lực lượng kinh người. Này phải hoàn toàn là Đường Vũ Lân thứ 9 hồn kỹ, kim phát sư ngao hùng bá lĩnh vực cũng có chút không chịu nổi. Thân thể ở giữa không trung lóe lên. Đường Vũ Lân phiêu hướng khá xa địa phương không trung, mắt nhìn xuống phía dưới kim phát sư ngao. Hắn cũng không có bởi vì chính mình liên tiếp bị đả kích mà phẫn nộ, Ngược lại là có chút mừng rỡ, đối thủ cường đại có thể tốt hơn kích thích trưởng thành của hắn, có thể đối mặt Kim Phát Sư Ngao như vậy cường đại hồn thú, đối với hắn hiện tại mà nói, tựa như là đụng phải một cái cục đá mài đao, đúng là đánh bóng tự thân năng lực cơ hội tốt. Đồng thời hắn cũng muốn thật tốt quan sát một chút năng lực của bản thân Kim Phát Sư Ngao này cuối cùng cường đại tới trình độ nào. Kim Phát Sư Ngao toàn thân không ngừng co quắp, có thể nghĩ lôi thần chi tiên uy lực kinh khủng, hơn nữa Đường Vũ Lân rõ ràng phát hiện, thân thể của nó bắt đầu rút nhỏ, tựa hồ hùng bá lĩnh vực hiệu quả tại giảm xuống, yếu bớt. Ồ, lôi thần chi tiên có thể rút không có lĩnh vực của nó sao? Như thế có chút ý tứ. Lam tử sắc điện quang rốt cuộc từ trên thân Kim Phát Sư Ngao biến mất, nó thân hình khổng lồ kia cũng lần nữa khôi phục đã đến lúc trước 4 mét dài hơn bộ dạng, toàn thân bộ lông đều có chút cháy đen, nhưng để cho Đường Vũ Lân có chút hiếu kỳ là, Kim Phát Sư Ngao một ít tấm dư tận mặt quỷ rõ ràng phát sinh biến hóa, màu đen mặt quỷ dần dần rút đi, lộ ra một chương nhìn qua có chút đáng yêu, thậm chí là có chút xuẩn manh cảm giác mập phì mặt tròn, vốn là màu đen cuối cùng ngưng tụ ở trên mí mắt, hóa thành hai cái chấm đen. Ngao ngao. Nó ngửa đầu hướng phía phương hướng của Đường Vũ Lân kêu hai tiếng, sau đó quay đầu chạy. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Chuyện này, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1474, là hắn. Đường Vũ Lân nhìn trợn mắt há hốc mồm, tại sử lai khắc học viện ghi lại Kim Phát Sư Ngao trong lịch sử, nhưng cũng không có một đoạn như vậy a. Cho nên trên người Kim Phát Sư Ngao này cuối cùng xảy ra chuyện gì, Đường Vũ Lân mình cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể là đơn giản quy kết làm Kim Phát Sư Ngao bị chính mình đánh chạy. Không phải nói Kim Phát Sư Ngao này hung hãn không sợ chết sao? Không phải nói tử chiến không lùi sao? Làm sao lại như vậy lâm trận bỏ chạy rồi hả? Hơn nữa Đường Vũ Lân còn mơ hồ phát hiện, Kim Phát Sư Ngao này tại đường chạy thời điểm, thân thể tựa hồ vẫn còn không ngừng thu nhỏ lại trong quá trình, khí tức trên thân cũng là càng đổi càng yếu. Nhìn xem dưới chân, đường kính trong phạm vi nghìn mét quả thực có thể dùng long trời lở đất để hình dung, như không phải như vậy. Hắn thật sự có chút không thể tin tưởng mới vừa cái kia cục đuôi đường chạy ra hỏa chính là chế tạo đây hết thảy, thậm chí để cho chính mình đều xuất hiện nhân vật nguy hiểm. Nhưng thông qua mới vừa một kích này, hắn đối với lôi thần chi tiên của chính mình cũng có lòng tin hơn, đây tuyệt đối là chính mình đơn thể tối cường công kích. Chẳng những có cường công đặc tính, còn có chứa cường khống uy lực. Nếu như kết hợp chính mình mấy loại khác công kích thủ đoạn, tại trong đầu của Đường Vũ Lân, đã bắt đầu não bổ chính mình mấy loại năng lực phối hợp. Ứng dụng được. Không thể nghi ngờ sẽ để cho tự thân chiến đấu lực lại tăng lên một bậc. Đã đến cửu hoàn tu vi về sau, tựa hồ toàn bộ thế giới đều trở nên bất đồng. Phong hào đấu la cũng là khác nhau trời vực, tu vi đã đến có thể xưng là phong hào đấu la, nhưng phong hào đấu la ở giữa chiến đấu lực khác biệt lại rất lớn, rất lớn. Đơn giản mà nói, nếu như sư bá đang không có tình huống của tứ tự đấu khải dưới, liền khẳng định không phải là đối thủ của chính mình, thậm chí sẽ trong thời gian rất ngắn bị thua. Thực lực của hồn sư vĩnh viễn là tổng hợp tư chất thể hiện. Hồn ký tuyệt đối là trọng yếu nhất, đương nhiên, cùng viễn cổ thời đại so sánh với, bây giờ có đấu khải tồn tại, nhưng thật ra là trên một ý nghĩa nào đó kéo gần lại đồng cấp bậc hồn sư chênh lệch. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đối mà nói đấy. Hồi phục thoáng một phát một trận chiến lúc trước được mất, trong lòng Đường Vũ Lân cảnh giác cảm giác rõ ràng tăng cường rất nhiều. Không thể bởi vì cảm giác được đối phương không được liền không coi trọng, mới vừa loại tình huống này, nếu như không có lôi thần chi tiên. Hoặc là công kích của Kim Phát Sư Ngao kia lại cuồng bạo một ít, rất có thể chính mình liền không có trả đòn cơ hội. Nhớ lấy không thể chủ quan. Đồng thời, trong lòng Đường Vũ Lân cũng bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu. Hắn kỳ thật bây giờ có được năng lực rất nhiều, làm ngân thảo 9 hồn hoàn, 10 cái hồn kỹ. Tinh thần lĩnh vực, hơn nữa Kim Long Vương 6 cái hồn hoàn 6 cái hồn kỹ, từ Hoàng Kim Long thể đến Kim Long Chấn Ngục Sát, còn có Kim Long Cửu Thức. Huyết hồn dung hợp kỹ vân vân, tất cả loại năng lực số lượng đa dạng. Hắn mặc dù nhưng đã thông hiểu đạo lý qua, nhưng chính thức đã đến trong thực chiến, một cuộc thực chiến thường thường không được phép hắn đem những kỹ năng này đều dùng đến. Hơn nữa đôi khi cũng không kịp lại để cho thích hợp nhất kỹ có thể phát huy. Có thể hay không hóa phức tạp thành đơn giản, tổng hợp mình bây giờ có năng lực, đưa chúng nó chân chính hòa hợp một lò, dùng hồn kỹ cùng khí huyết hồn hoàn kỹ kết hợp, hoặc giả nói là đem huyết hồn dung hợp kỹ của chính mình phát dương quang đại, triệt để thay thế hiện hữu những năng lực này chứ. Điều này hiển nhiên không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Có thể sáng tạo ra huyết hồn dung hợp kỹ, cũng đã tương đối không dễ dàng. Lại muốn đem nhiều thứ hơn hòa hợp một lò, độ khó không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cực lớn. Xem ra, điều này cần chính mình cẩn thận suy nghĩ mới được. Hơn nữa không thể gấp cắt, muốn từng bước một tới. Thở dài một hơi, Đường Vũ Lân lăng không mà rơi, trong cơ thể hồn hạch, long hạch vận chuyển, hai đại tuần hoàn trợ giúp hắn đem khi trước tiêu hao rất nhanh bổ sung trở về. Ngay tại lúc này, trong lúc đó, hắn cảm giác được phương xa truyền đến một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Đây là tinh thần lực, trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động. Này cổ tinh thần ba động là hiện ra vòng tròn hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, Nói cách khác, là trực tiếp thông qua lan truyền mới để cho hắn cảm giác được. Loại này tinh thần lực hiển nhiên không có khả năng thuộc về hồn thú, là có hồn sư đang giải phóng chính mình lực lượng tinh thần. Chẳng lẽ là lực lượng lĩnh vực, tinh thần lĩnh vực, trong nội tâm khẽ nhúc nhích phía dưới, Đường Vũ Lân thân thể trên không trung nhéo một cái, hồn lực nhô lên, liền hướng phía cái kia tinh thần ba động xuất hiện phương hướng bay đi. Cự ly này tinh thần ba động khí tức càng gần, trong lòng Đường Vũ Lân thì càng kinh ngạc, bởi vì tinh thần lực này phi thường cường liệt, còn có một loại phảng phất muốn thôn phệ hết thảy cảm giác. Phảng phất tại tinh thần lực kia nơi trọng yếu có một vòng xoáy, cái kia vòng xoáy hạch tâm là hắc động, cắn nuốt không phải là hồn lực cùng thiên địa nguyên tố, mà là tinh thần lực. Đường Vũ Lân bản thân tinh thần lực đã bị dẫn dắt, đều có chút muốn phá thể ra cảm giác, may mắn chính hắn cũng là linh vực cảnh tinh thần tu vi, có tinh thần hồn hạch tỏa chấn, bảo vệ chặt bản thân mới có thể không bị ảnh hưởng. Khoảng cách càng ngày càng gần, Đường Vũ Lân từ không trung có thể chứng kiến phía trước có một vùng tăm tối, không, không là thuần túy bóng tối, là một loại màu xanh đậm, ở đằng kia màu xanh đen nơi trọng yếu, mơ hồ có thể chứng kiến lúc trước hắn cảm giác hắc động. Khoảng cách càng gần, tinh thần lực bị ảnh hưởng cũng lại càng lớn, làm hắn cũng không thể không dừng lại. Khá lắm, tinh thần lĩnh vực này uy lực thật sự là đáng sợ a. Chung quanh thực vật nhìn qua tất cả đều không có thay đổi gì, nhưng từ trên thân chúng, Đường Vũ Lân nhưng cảm giác không thấy nửa phần sinh cơ, cái kia hắc động thôn phệ chúng hơi yếu sinh mệnh năng lượng bên trong mà sinh ra sóng tinh thần, do đó để cho nó đám bọn chúng sinh mệnh lực xuất hiện hỗn loạn, mặt ngoài nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng tương đương với sinh mệnh bị tước đoạt. Bên trong hết thảy hỗn loạn, chỉ có thể đi về hướng tử vong. Sau đó Đường Vũ Lân liền thấy tại cái hắc động kia ở giữa đứng đấy một người. Hắn ngửa đầu lên trời, hai mắt hoàn toàn biến thành màu đen, cái kia ám ánh sáng màu xanh liền là từ trong mắt hắn thả ra. Tại chung quanh thân thể hắn, còn có mười mấy cái hình thể khổng lồ hồn thú, nguyên một đám tất cả đều té trên mặt đất, khí tức đều không có. Hiển nhiên đều là tinh thần chi hải nghiền nát, linh hồn bị đánh tan. Trên người rõ ràng còn có chút sóng sinh mệnh, nhưng không có một tia dấu hiệu sinh mạng. Là hắn, Lam Phật tử, cái kia như là hắc động một bên lực lượng tinh thần, đúng là từ trên thân hắn thả ra. Đường Vũ Lân không có tới gần, đã có lúc trước Kim Phát Sư Ngao tỉnh ngủ, gặp được loại chuyện này hắn trở nên đặc biệt cẩn thận, đó là một đơn độc tiểu vị diện, là có thể chết người. Vạn nhất Lam Phật tử tinh thần lĩnh vực này công kích đã vượt qua chính mình thừa nhận phạm vi, vậy mình chẳng phải là cũng sẽ cùng những cái kia hồn thú giống nhau, trực tiếp bị hủy diệt sao? Người này tinh thần lĩnh vực thật đúng là đặc thù a. Đây không phải là cắn nuốt hắc động, mà là một loại gần như hủy diệt hắc động. Chẳng qua là, loại trình độ này tinh thần lĩnh vực thật là thân thể có thể chịu được sao? Trong lòng Đường Vũ Lân mới vừa sinh ra ý nghĩ này, phía dưới, thân thể của Lam Phật tử liền chấn động mạnh một cái, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt màu đen nhanh chóng rút đi, thân thể nhoáng một cái, liền té xuống. Lúc trước còn tràn ngập khí tức kinh khủng hắc động cũng tan theo mây khói. Nhưng cái này phương viên trong phạm vi mấy trăm mét, hết thảy sinh cơ đều không có. Đường Vũ Lân hơi lắc người, liền đi tới Lam Phật tử bên người. Khí tức của Lam Phật tử lúc này đã kinh biến đến mức thập phần yếu ớt, nhưng từ trên thân hắn, Đường Vũ Lân lại có thể cảm nhận được vẻ điên cuồng mùi vị. Loại cảm giác này có chút cùng loại với chính hắn hóa thân thành huyết long lần kia, tuy rằng hơi không giống, thế nhưng loại điên cuồng Đường Vũ Lân trí nhớ quá sâu sắc rồi. Nói cách khác, lúc trước Lam Phật tử là hơi không khống chế được hay sao? Hắn cùng Lam Phật tử chẳng qua là mới vừa quen, chưa nói tới có giao tình gì, nhưng cũng sẽ không thấy chết mà không cứu được. Đưa tay đặt tại Lam Phật tử trước ngực, yên lặng cảm thụ được hắn lúc này thân thể trạng thái. Bàn tay của hắn mới tiếp xúc Lam Phật tử, trong lòng chính là cả kinh. Lam Phật tử kinh mạch trong cơ thể trình độ hỗn loạn vượt ra khỏi hắn dự phán, đơn giản hơn mà nói, Lam Phật tử tu luyện hồn lực vận hành lộ tuyến cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại gần như trái ngược lẽ thường vận hành lộ tuyến. Nhưng ở trong cơ thể hắn cứ như vậy tự động vận hành. Đồng thời, Đường Vũ Lân còn có thể cảm giác được, Lam Phật tử tự thân sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy. Tuy rằng lúc này có chút tinh thần khô kiệt cảm giác, nhưng hắn bản thân đang nhanh chóng chữa trị, tinh thần lực đã ở khôi phục nhanh chóng bên trong. Thu hồi hồn lực, đối với bây giờ Lam Phật tử mà nói, nguy hiểm lớn nhất đã không là chính hắn thân thể vấn đề, mà là tới từ ở ngoại giới rất có thể tùy thời xuất hiện hồn thú. Này mọi người hôn mê, tại đây khắp nơi đều là hồn thú địa phương, vì cái gì vạn thú đài còn không đem hắn truyền tống ra ngoài? Chẳng lẽ là bởi vì sự xuất hiện của chính mình sao? Nếu là như vậy, vậy thì càng thêm đã chứng minh vạn thú đài một mực đang theo dõi lấy hết thảy. Ngồi xếp bằng ở Lam Phật tử bên người, Đường Vũ Lân không gấp ly khai, dù sau này ải thứ 8 khảo thí cũng phải cần xem ai trong này thời gian càng dài. Đồng thời, hắn đối với nhận thức những thứ này hồn thú rất có hứng thú. Nhất là những cái kia sớm đã diệt tuyệt cường đại hồn thú. Đang cùng bọn họ trong thực chiến dẫn dắt không nhỏ. Có lẽ là bởi vì Lam Phật tử lúc trước bộc phát ra tinh thần lực mạnh mẽ quá đáng, nửa canh giờ trôi qua, vẫn không có mặt khác hồn thú xuất hiện. Đường Vũ Lân cũng quan sát bỗng chốc bị Lam Phật tử giết chết những cái kia hồn thú, có vài loại hắn đều không gọi được tên tới. Những thứ khác cũng đều thực lực không tầm thường, lần nữa dò xét khí tức của một ít Lam Phật tử, từ hắn tự thân khí tức đến xem, không nên không thanh tỉnh a. Đây là có chuyện gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1475, chuyện này cơ ngực. Hắn trúng độc, Đường Vũ Lân trong đầu vang lên lụa hoa tulip thanh âm. Ồ, trúng độc, Đường Vũ Lân tại trong lòng hướng lụa hoa tulip hỏi hắn trúng độc gì. Lụa hoa tulip nói, nếu như ta cảm giác không sai, hẳn là mộng yểm thực nhân hoa mộng yểm độc tố, đây là một loại kịch độc. Bản thân cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng nếu như không giải trừ độc tố lời nói, sẽ cho người một mực bất tỉnh đi ngủ, cho đến tử vong. Là mộng yểm thực nhân hoa dùng để đi săn đấy. Tại thập đại kỳ độc bên trong xếp hạng thứ 7, người này rất cường đại, hắn trúng độc thời gian hẳn đã rất dài, có thể một mực kiên trì đến vừa rồi mới đã hôn mê, đã là tương đối không dễ dàng. Có thể thấy được thực lực của hắn cùng ý chí lực đều vô cùng kinh người. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thể cho hắn giải độc sao? Đường Vũ Lân biết lụa hoa tulip là am hiểu nhất giải độc phương diện này. Lụa hoa tulip ngạo nghễ nói, người đại tiên trong cỏ, ta xếp hạng thứ nhất. Có danh hiệu của tiên thảo chi vương, mộng yểm chi nha này độc tố tuy rằng rất mạnh, nhưng giải độc còn không nói chơi. Ngươi cởi hết quần áo hắn ra. Mộng yểm chi nha vô cùng phiền phức, nó sẽ thông qua toàn thân lỗ chân lông thấm vào nhân thể, ta cần dùng mùi thơm của ta đem độc tố dẫn dắt ra giải quyết, cách quần áo không cách nào thanh trừ sạch. Ngươi giỏi nhất, ta đưa cho hắn cởi. Đường Vũ Lân khen lụa hoa tulip một câu, sau đó mà bắt đầu cho Lam Phật tử cởi quần áo. Vừa thoát khỏi áo ngoài, hắn do dự một chút, nhưng hậu thân trên điện ánh lấp lóe, hình thành một tấm lưới điện, đem chính mình cùng Lam Phật tử cái lồng gắn vào trong. Thân thể liên quan đến việc riêng tư, vạn thú đài này rất có thể là bị truyền linh tháp người một mực giam khống đấy, nếu là giúp nhân ra, vậy giúp tới cùng được rồi cũng giúp hắn che lấp xuống. Thoát khỏi áo ngoài, lộ ra bên trong quần áo, Đường Vũ Lân tổng cảm thấy Lam Phật tử có chút kỳ lạ, người này làn da ngược lại là thật trắng à. Chẳng qua là nhìn qua không có bắp thịt gì, cơ ngực tựa hồ coi như cũng được, cổ. Địa phương khác liền kém hơn nhiều, trên cánh tay này, một điểm cơ bắp đều không có. Thật sự là, đột nhiên, động tác của Đường Vũ Lân dừng lại. Này đường cong, tựa hồ có chút không sai à. Hiện tại mới nhìn ra à. Lụa hoa tulip trong thanh âm mang theo vài phần quái dị, thậm chí còn có chút nhìn có chút hả hê. Đường Vũ Lân lẩm bẩm, không phải chứ. Lụa hoa tulip nói, như thế nào phải không? Nữ giả nam trang nha. Chính ngươi đều tinh thông hóa trang thuật, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy khí tức của hắn có chút không đúng? Trên người thủy chung mang theo một ít mùi thơm thoang thoảng mà sao? Đường Vũ Lân vẻ mặt im lặng nói, ta làm sao biết? Chẳng lẽ ta còn sẽ tiến đến bên cạnh hắn đi nghe sao? Chỉ có người loại này đối với mùi thơm nhạy cảm ra hỏa mới có thể cảm giác được. Này trách bạn, có thể hay không không cởi quần áo giải độc cho nàng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lam Phật tử lại là một nữ, mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn chứng minh là đúng, có thể từ trước mắt thân hình của nàng đường cong đến xem, đã hầu như có thể thừa nhận. Lụa hoa tulip có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói, bèo nước gặp nhau, không cứu cũng đó không quan trọng. Quên đi đi. Mộng yểm chi nha này vô cùng độc, hắn hiện tại trúng độc rất nặng, nếu qua một hồi nữa, độc nhập cốt tủy, ta liền cũng không có biện pháp. Chỉ có thể mặc cho nàng vĩnh viễn ngủ say đi, cho đến tử vong. Có cứu hay không ngươi tự xem xử lý đi, nếu không, ngươi cho nàng cởi. Đường Vũ Lân có chút buồn bực nói, làm sao lại gặp gỡ sự tình kiểu này rồi hả? Lam Phật tử a Lam Phật tử, ngươi nói ngươi một nữ đấy, tới cái đó tỷ võ cầu hôn, này có phải điên rồi hay không? Lụa hoa tulip nói, ta không được. Nam nữ thụ không chịu nổi, ta là nam sinh. Hơn nữa, ta cũng sớm đã cùng người yêu của ta hòa làm một thể rồi, chúng ta là loài lưỡng tính. Không có khả năng làm chuyện loại này. Đường Vũ Lân khí cấp bại phôi nói, ngươi không thể chẳng lẽ ta có thể sao? Cái này kêu là chuyện gì à? Vô luận hắn như thế nào bày mưu tính kế, gặp được sự tình kiểu này, cũng có chút cảm giác ứng phó không kịp. Trong nội tâm buồn bực tột đỉnh, lúc trước Lam Phật tử còn chân thành thề nói tìm được thực thích gì gì đó, nhất kiến trung tình gì gì đó. Có thể suy nghĩ cả nửa ngày, gia hỏa này vậy mà cũng là nữ. Nàng giá yếu không phải cố ý tới quấy rối, chính là hướng giới tính có vấn đề. Nhưng vô luận như thế nào, lúc này tại trước mặt chính mình chính là một cái thân chúng kỳ độc thiếu nữ. May mắn không phải trong lần trước chính mình cái loại này độc, bằng không mà nói, cái kia thật có thể chính là phiền toái hơn. Nắm chắc a lão bản, lụa hoa tulip mang theo vài phần truyền du mùi vị nói. Đường Vũ Lân hung tợn nói, lần trước tại Tinh La, ta trúng độc thời điểm, ngươi có phải hay không cũng có thể giải. Chính là dược vật, ngươi biết đấy. Không biết, hẳn, khả năng, đại khái có thể chứ. Bất quá, cái kia với ngươi mà nói không phải là chuyện tốt mà sao. Lúc ấy ta một phát hiện không đúng, vội vàng liền giác quan thứ 6 đều phong bế, cũng không nhìn trộm chuyện tốt của ngươi à. Lụa Hoa Tulip cười ha hả nói. Đường Vũ Lân khóe miệng giật giật một cái, cho tới nay, hắn đều cảm thấy đáng tin nhất hồn linh chính là Lụa Hoa rồi. Như Kim Ngữ cùng Bá Vương Long linh trí đều tương đối có hạn, cũng không chuẩn bị cao đẳng trí tuệ. Hiện tại xem ra, này Lụa Hoa cũng không phải như vậy đáng tin cậy a. Thở sâu, tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, tinh thần ngoại phóng. Thuần túy dùng tinh thần lực cảm thụ Lam Phật tử vị trí, Đường Vũ Lân rất nhanh tiến lên, đưa nàng quần áo giải trừ, trong toàn bộ quá trình hết khả năng giảm ít cùng thân thể của nàng tiến hành chạm. Nhưng cởi những cái kia quần áo sát người thời điểm, lại làm sao có thể một điểm đụng vào cũng không có chứ. Lông tuyến trắng nõn, nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, mặc dù là mắt nhắm lại, nhưng như trước có chỗ trùng kích. Đường Vũ Lân chỉ có thể ở trong nội tâm lặng yên đọc chú ngữ, cổ nguyệt na, cổ nguyệt na, cổ nguyệt na. Cuối cùng, lúc trước mặt đối với Đái Vân Nhi thời điểm hắn đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, định lực là tuyệt đối đầy đủ. Chẳng qua là chuyện này làm cho quả thực là có chút lúng túng. Cuối cùng là cởi đã xong, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy áo lót của chính mình ứa ra đổ mồ hôi, dùng tu vi của hắn, xuất mồ hôi sự tình kiểu này cơ hồ là rất không có khả năng xuất hiện, nhưng bây giờ chính là chân thật đã xảy ra. Lụa Hoa, chạy nhanh đấy. Được rồi, lần này Lụa Hoa Tulip không tiếp tục nét mực, một đóa phấn hồng sắc đài hoa trên người Đường Vũ Lân nổi lên, nhàn nhạt phấn hồng sắc vầng sáng rơi xuống, bao trùm trên người Lam Phật tử. Lụa Hoa Tulip chính là tuyệt thế tiên thảo, lại có u hương khỉ la tiên phẩm danh xưng, kia mùi thơm có thể giải bách độc, càng có thể bách độc bất xâm. Tại khí tức của nó thấm vào phía dưới, rất nhanh, Lam Phật tử long lanh trong suốt làn da mặt ngoài dần dần xuất hiện tầng một mịn màu đỏ tươi bọt nước, nồng nặc ngọt mùi thơm hơi thở cũng theo đó xuất hiện. Khá lắm, thật sự là đã hấp thu không ít à. Thể chất của nàng coi như không tệ, bản thân bản năng che ở nội phủ, không có bị mộng yểm độc tố này hoàn toàn ăn mòn, bằng không mà nói, một khi nhập não, ô nhiễm tinh thần chi hải, cái kia thật có thể là không có biện pháp nào. Lụa Hoa Tulip một bên giải độc, còn một bên phân tích. Đường Vũ Lân nói, ngươi đừng nói đâu đâu được hay không được, chạy nhanh đấy. Làm xong tốt cho nàng mặc quần áo vào. Lụa Hoa Tulip trầm mặc một chút, sau đó sâu kín nói, lão bản, ngươi còn nhớ rõ nàng cái kia quấn không biết bao nhiêu vòng quấn ngực là thế nào quấn đi lên sao? Ta cảm thấy ngươi khả năng không nhớ. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật, nữ người làm sao phiền toái như vậy? Đúng à, vừa rồi giải thời điểm liền thật lao lực, đẩy thân thể của nàng nửa ngày mới đều lấy xuống, chính là lúc ấy tiếp xúc tới thân thể nàng tối đa. Đừng nói nhảm, ngươi chạy nhanh giải độc. Xong hết rồi lão bản, cơ bản độc tố sắp xếp đi ra, mộng yểm độc tố này sẽ trong không khí tự nhiên sẽ phát, chờ khoảng cái 2 phút, liền tự nhiên biến mất. Ừ, ngươi yên tâm, ngươi hút đi vào cũng không có chuyện, ngươi có ta đây. Không sẽ trúng độc, nghe xong lời này, Đường Vũ Lân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu không cần chính mình lau mình cho nàng thể gì gì đó, nói cách khác liền lúng túng hơn. Còn cái kia quấn ngực, được thông qua quấn lên đi là được. Về phần dây dưa đúng hay không, ai lo lắng, cho nàng mặc trên quần áo bỏ chạy xa một chút, cùng lắm thì dùng tinh thần lực giám sát và điều khiển bên này là hay không an toàn. Dù sao nàng cũng không biết là chính mình cứu được nàng. Như vậy thì có thể tránh khỏi lúng túng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1476, người lấy oán báo ân a. Đúng cứ làm như thế, nghĩ thông suốt những thứ này, khi trước lúng túng cũng đã biến mất rất nhiều, chỉ cần không có bị Lam Phật tử phát hiện là mình giúp nàng làm cho quần áo, hết thảy liền khá tốt. Còn cô ấy là nữ giả nam trang công việc, chính mình giả vờ không biết là được. Điện quang quanh quẩn, chiếu sáng chung quanh, ngăn cách hiệu quả hẳn còn có thể, hẳn sẽ không bị giám sát và điều khiển đến. Được rồi, Lụa Hoa Tulip nói ra, Đường Vũ Lân phản ứng cực nhanh, chợt lách người đã đến trước mặt Lam Phật tử, đỡ lên thân thể mềm mại của nàng, tay kia nắm lên cái kia quấn ngực, liền chỉ điểm trên thân nàng quấn quanh. Ngay tại lúc này, đột nhiên hắn cảm giác được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Bởi vì vẫn luôn là đang nhắm mắt, chỉ có thể sử dụng tinh thần lực đi cảm thụ, cho nên, cảm giác ngược lại sẽ rất rõ ràng. Sau đó hắn cũng cảm giác được, một trận cuồng phong tấn công tới. Ba, nhất ba trưởng hung hăng quất vào Đường Vũ Lân trên mặt, quất thân thể của hắn nghiêng một cái, trong ngực người cũng là trong độc hậu suy yếu, mất đi trọng tâm lập tức cùng một chỗ té trên mặt đất. Đường Vũ Lân hào chết không chết vừa vặn đặt ở cô ấy là thân không mảnh vải trên người. Theo bản năng mở hai mắt ra, Đường Vũ Lân thấy là một đôi gần như phun lửa đôi mắt. Cái kiêu ý trong mắt màu xanh lam trong phun ra cực kỳ ngọn lửa tức giận, phảng phất muốn đem chính mình đốt thành cho bụi tựa như. Đường Vũ Lân trên mặt đau rát, từ lúc chào đời tới nay, này hay là hắn lần thứ nhất bị người vẽ mặt a. Lam Phật tử bởi vì như cũ là phái nam khuôn mặt, nhưng lúc này Đường Vũ Lân lại có thể rõ ràng cảm giác được dưới người mình đè là một cỗ tràn ngập co giãn thân thể mềm mại, nhất là hẳn bị quấn ngực trói buộc chỗ ở, cực kỳ cảm giác áp bách. Đừng hiểu lầm, ta tại giải độc cho ngươi. Đường Vũ Lân một phát bắt được Lam Phật tử lại muốn phát động công kích hai tay. Đưa nàng đè xuống đất, nhưng động tác này, lại làm cho thân thể hai người tiếp xúc càng thêm chặt chẽ thêm vài phần. Khốn khiếp, ngươi thả ta ra. Lam Phật tử tức giận phảng phất muốn nổi giận, mãnh liệt cảm giác sỉ nhục truyền khắp toàn thân, thân thể không bị khống chế run rẩy. Ngươi đừng tiếp tục công kích a, ta thật là tại cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhớ được bản thân trúng độc, nếu không phải ta, ngươi liền mãi mãi cũng không tỉnh lại. Ngươi này người làm sao lấy oán báo ân? Dứt khoát Đường Vũ Lân phản ứng rất nhanh, lập tức bỏ ngay chính mình. Lam Phật tử ngẩn người, trí nhớ lúc trước dần dần sống lại. Nàng nhớ lại chính mình gặp được mộng yểm thực nhân hoa về sau, thật vất vả xông ra trùng vây, nhưng chúng độc nhưng càng ngày càng sâu rồi, hoàng bất trạch lộ chạy nhanh phía dưới, kinh động đến rất nhiều hồn thú vây công, nàng vừa đánh vừa lui, nhưng thân chúng độc tố nhưng dần dần phát tác, cứ việc nàng đã toàn lực đi áp chế, có thể chất độc này bị áp chế hiệu quả nhưng như cũ không tốt. Mắt thấy sắp chết ở hồn thú trong miệng, nàng lúc này mới có cuối cùng bộc phát. Lúc này thân thể như trước ở vào trạng thái suy yếu, nhất là tinh thần chi hải thậm chí có vài phần khô kiệt cảm giác, đây đều là tiêu hao nghiêm trọng biểu hiện, nếu không có như thế, mới vừa quất vào Đường Vũ Lân trên mặt nhất ba trưởng kia tuyệt sẽ không như thế nhẹ. Nhưng nàng cũng có thể cảm giác được, lúc trước buồn ngủ trúng độc cảm giác, còn có trong độc hậu kỳ dị khoái cảm đã biến mất rồi, nhìn qua đúng là bị giải độc. Suy nghĩ minh bạch, người trong loại kịch độc này gọi là mộng yểm độc tố, sẽ từ da thịt thẩm thấu, cho nên giải độc phải cởi quần áo, ta không là muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Trước ta căn bản không biết ngươi là nữ, cho nên, ta không có ác ý, càng không có mạo phạm ý tứ của ngươi. Phát hiện ngươi là nữ, chẳng lẽ ta sẽ không giải độc cho ngươi, trơ mắt nhìn xem ngươi chết sao? Ngươi bình tĩnh một chút, tỉnh táo ta liền buông tay ra. Đừng tiếp tục công kích ta à? Tuy rằng ta không đánh nữ nhân, nhưng ngươi ân đền oán trả lời nói, ta cũng sẽ không khách khí. Đường Vũ Lân mặt đầy nghĩa chính ngôn từ, lại để cho mình xem chính nhân quân tử mùi vị mười phần. Lam Phật tử trước ngực phập phồng, hàm răng khẽ cắn môi dưới, trọn vẹn sau một lúc lâu, mới thấp giọng cả giận nói còn không mau lên. Đường Vũ Lân lúc này mới thả hai tay của nàng, nhanh chóng búng người lên, sau đó xoay người sang chỗ khác. Chỉ chung quanh lôi điện hào quang, chúng ta tại vạn thú đài rất có thể sẽ bị truyền linh tháp giám sát và điều khiển, cho nên ta dùng võ hồn che lại bên này, cho nên ngươi không cần lo lắng, không có người sẽ thấy. Ta vừa rồi kỳ thật cũng vẫn luôn mắt nhắm lại, cái gì cũng không thấy. Ngươi mặc quần áo nhanh lên phục đi. Lam Phật tử không có lên tiếng. Đường Vũ Lân chỉ có thể nghe được sau lưng truyền đến tất tất tác tác thanh âm. May mắn, áo ngực không cần chính mình mặc, nhưng mà, chàng diện này nhưng có chút càng thêm lúng túng, mặc dù là vì cứu người, có thể được phát hiện bị chính mình cởi quần áo ra, cái này còn là quá để cho người không đất dung thân. Lụa hoa ra hỏa này đây. Đường Vũ Lân tại trong lòng giận dữ hỏi, lụa hoa, ngươi vì cái gì không nói cho nàng ta biết nhanh như vậy thì sẽ tỉnh lại. Lụa hoa Tulip rất là vô tội nói, ta cũng không biết nàng nhanh như vậy sẽ tỉnh lại a. Hơn nữa, lão bản ngươi cũng không có hỏi ta à. Đừng kêu lão bản của ta. Đường Vũ Lân có chút hổn hển. Chuyện này gây, sau một lúc lâu, sau lưng mặc quần áo thanh âm thu nghỉ, Đường Vũ Lân tinh thần lực một mực bén nhạy cảm thụ được sau lưng động tĩnh, vì không Lam Phật tử đột nhiên đánh lén mình. Nếu hắn đánh lén lời của chính mình, là không phải mình trực tiếp có thể đường chạy. Nhưng hắn tựa hồ vẫn rất yếu ớt, cả người thực lực có thể phát huy ra 1/2 phần 10 cũng không tệ rồi. Không đủ để uy hiếp được chính mình. Được rồi. Phản chính tự mình chỉ là vì cứu người, không thẹn với lương tâm. Đại trượng phu cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn thì tốt rồi. Cứu người là công việc tốt, thế nhưng là, chính mình vẫn bị đánh nhất ba trưởng liền thật sự là oan uổng a. Trên mặt đau rát, Đường Vũ Lân không nhịn được nghĩ đến, nhà chúng ta cổ Nguyệt Na cũng không có cam lòng đánh như vậy qua ta. Thở dài, được rồi Lam Phật tử có chút âm thanh lạnh như băng vang lên ở sau lưng. Đường Vũ Lân lúc này mới xoay người lại, nàng đã lại biến thành lúc trước thanh niên anh Tuấn bộ dáng. Nhìn qua cũng không có gì khác nhau, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì nữ tính đặc thù. Luận trang điểm cùng che giấu công phu, nàng không thể so với Đường Vũ Lân chênh lệch. Giờ này khắc này, nàng xem thấy ánh mắt của Đường Vũ Lân có chút phức tạp, hô hấp cũng so với trước đó dồn dập vài phần. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi phát hiện chuyện tình không cho phép nói với bất kỳ ai, càng không cho phép ảnh hưởng ta tham gia tỷ võ cầu hôn đại hội. Bằng không mà nói, ta sẽ giết ngươi. Đường Vũ Lân liếc mắt, sớm biết như vậy ngươi là ân đền oán trả người, vừa rồi thì không nên cứu ngươi. Yên tâm đi, ta mới chẳng muốn đi tố cáo ngươi cái gì, một mình ngươi nữ, chẳng lẽ cổ Nguyệt Na thật có thể coi trọng ngươi phải không? Từ giờ trở đi, đường ngươi ngươi đi đường Dương Quan, ta đi ta cầu Độc Mộc, chúng ta coi như chưa thấy qua. Vừa nói, hắn vung tay lên, thu hồi không trung lôi điện. Xoay người rời đi, alo, sau lưng truyền đến Lam Phật tử có chút nóng nảy kêu gọi. Làm gì vậy? Đường Vũ Lân xoay người lại. Nét mặt của Lam Phật tử có chút lúng túng, ta hiện tại so sánh suy yếu. Ngươi có thể hay không lại bảo hộ ta trong chốc lát, chờ ta khôi phục, lại đi. Đường Vũ Lân liếc mắt, nơi này là ải khảo hạch thứ 8, ngươi nếu là có nguy hiểm tính mạng, tự nhiên sẽ bị truyền tống ra ngoài. Vậy vừa nãy cũng không còn đem ta truyền tống ra ngoài à? Lam Phật tử mặt đầy phiền muộn, Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, chẳng lẽ chúng độc không tính? Phải à, Lam Phật tử lúc trước coi như là có nguy hiểm tánh mạng, làm sao lại không có bị truyền tống ra ngoài chứ? Lam Phật tử lạnh mặt nói, ngươi không muốn thì thôi, ngươi đi đi. Đường Vũ Lân nói, ngươi cầu người còn thái độ này. Được rồi, gặp lại. Nói xong hắn ra vẻ muốn đi gấp, này, ngươi thật đúng là đi à. Lam Phật tử thở hổn hển đã chạy tới, dưới chân có chút phù phiếm, một cái lảo đảo liền đánh về phía Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân chợt lách người, tránh ra. Mắt thấy nàng muốn ngã nhào xuống đất lúc, mới dùng mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên, đem thân thể của nàng một lần nữa đưa về đứng thẳng trạng thái đứng vững. Ngươi có hay không điểm phong độ thân sĩ? Hô hấp của Lam Phật tử càng gấp gáp hơn rồi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đường Vũ Lân nói, ngươi con mắt kia chứng kiến ta là thân sĩ rồi hả? Hơn nữa, coi như là ta có phong độ thân sĩ, cũng không nên dùng ở ân đền oán trả trên thân người đi. Vừa nói, hắn còn chỉ mặt của chính mình, nhất ba trưởng kia đánh chính là thật đúng là không nhẹ, thay đổi người bình thường, chỉ sợ sớm đã là năm ngón tay phiến hồng trạng thái. Lam Phật tử trên mặt hơi đỏ lên, ngươi này người làm sao như vậy mang thù. Lúc ấy loại tình huống đó, ta làm sao biết ngươi là người tốt. Đường Vũ Lân nói, không cần phải ngươi gửi cho ta thẻ người tốt. Được rồi, coi như ta thiếu ngươi đấy. Ngươi chạy nhanh à, ta cho ngươi hộ pháp, chờ ngươi hồi phục về sau, chúng ta coi như chưa thấy qua. Vừa nói, hắn đi đến một bên một khối coi như bằng phẳng địa phương khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại không lên tiếng nữa. Tuy rằng hắn cũng không đuối lý, nhưng vô luận như thế nào, hay vẫn là chạm cùng mơ hồ thấy được một ít không nên nhìn, không nên đụng, làm hộ pháp cho nàng, coi như là trả phần nhân tình này. Lam Phật tử nhìn xem Đường Vũ Lân một ít mặt chê biểu lộ, thực hận không thể đi lên hung hăng đánh cho hắn một trận, nhưng nàng cũng biết, dùng mình bây giờ thân thể trạng thái, cái này không khác nào nói chuyện viển vông tự làm mất mặt. Cắn răng một cái, tại chỗ ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị bắt đầu tu luyện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1477, đến đây tạm biệt. Đường Vũ Lân tuy rằng mắt nhắm lại, nhưng vẫn đều đang cảm thụ biến hóa của Lam Phật tử, đi đôi với nàng bắt đầu tu luyện, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi có chút tán thưởng, gia hỏa này lúc trước cảm xúc còn rất không ổn định, nhưng vừa tiến vào trạng thái tu luyện về sau, rất nhanh thì khôi phục bình thường, bình phục lại. Thật không hổ là có thể đem tinh thần lực tu luyện tới linh vực cảnh tồn tại. Hơn nữa, bởi vì đã kiểm tra thân thể của Lam Phật tử, hắn có thể cảm nhận được, Lam Phật tử lúc tu luyện tu vi vận hành quý tích cùng mình hoàn toàn khác nhau, lánh ít hề kính, lúc này sau khi bắt đầu tu luyện, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm thụ đến trong không khí thủy nguyên tố bắt đầu hướng phía phương hướng của nàng chen chúc mà đi, mà tinh thần lực ba động của nàng cũng bắt đầu xuất hiện, tuy rằng bởi vì bị thương còn rất yếu ớt, nhưng lại có một loại đặc thù vận luật tiết tấu, đó tựa hồ là một loại chuyên môn tinh phương pháp tu luyện thần lực. Tinh thần lực, hồn lực đồng thời tu luyện, khiến cho Lam Phật tử cho người cảm giác có gan thoải mái thuận hợp mùi vị. Kỳ lạ đồng thời, cũng thể hiện ra thâm hậu nội tình. Hắn nhìn qua cũng chỉ là so với chính mình hơi lớn hơn một chút mà thôi, liền có thể tu luyện đến loại tầng thứ này đây là tương đối không dễ dàng. Từ Lam Phật tử tại chúng độc trước khi hôn mê lần kia đại bảo phát uy lực đến xem, một chọi một dưới tình huống, Đường Vũ Lân cũng không có 100% chiến thắng nàng nắm chắc. Nhưng nàng chiến đấu kinh nghiệm tựa hồ cũng không tính quá phong phú, đây cũng là nàng khuyết điểm rồi. Tinh thần lực phóng ra ngoài, tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, Đường Vũ Lân cũng vừa tu luyện vừa cảm thụ động tĩnh chung quanh. Có lẽ là bởi vì đại bạo tạc uy lực quá mạnh, khi hắn tinh thần lực phạm vi cảm nhận bên trong, cũng không có bất kỳ hồn thú xuất hiện. Cứ như vậy, coi như bình tĩnh đi qua 3 canh giờ. Làm Lam Phật tử một lần nữa lúc mở hai mắt ra, đã bị khí cơ cảm ứng, Đường Vũ Lân cũng theo đó mở ra hai con ngươi nhìn về phía hắn. Ánh mắt của Lam Phật tử lại trở nên trong suốt, bản thân khí tức lần nữa khôi phục. Cả người hồn lực tu vi hẳn đã là khôi phục thất thất bát bát, chẳng qua là tinh thần ba động còn không bằng nàng đang tiến hành tinh thần lực khảo thí lúc mạnh như vậy. Búng người lên, Lam Phật tử mình cũng có gan rực rỡ một cảm giác mới, nhìn về phía đồng dạng đứng dậy Đường Vũ Lân, nàng do dự một chút, mới nói, cảm ơn. Đường Vũ Lân khoát tay áo, không cần cảm ơn rồi. Đến đây tạm biệt, thân hình lóe lên, hắn đã hướng về phương xa rừng rậm mà đi, mấy cái lên xuống biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem bóng lưng của hắn rời đi. Lam Phật tử theo bản năng đưa tay phủ tại trước ngực mình, tựa hồ còn mơ hồ có cảm giác khác thường truyền đến, nàng không khỏi lẩm bẩm tự nhủ, vì cái gì ta có chút không cảm thấy gia hỏa này chán ghét. Tất cả nam tính cũng không hẳn rất buồn nôn sao, mẹ liền là nói như vậy à. Đường Vũ Lân đương nhiên không biết Lam Phật tử đội trưởng mình đánh giá chẳng qua là, không buồn nôn, ba chữ kia, bằng không mà nói chỉ sợ tâm tình sẽ càng thêm hậm hực. Đi xuyên qua rộng lớn đại xâm lâm bên trong, cảm thụ được trong không khí nồng nặc sinh mệnh khí tức, tâm tình của hắn cuối cùng là thay đổi tốt hơn vài phần. Trên đường lại gặp một ít hồn thú, nhưng hắn tựa như là một khách du lịch, gặp được hồn thú thời điểm, hơn nữa là quan sát, coi như là đối mặt công kích, cũng là thong dong ứng đối, cũng không chân chính tổn thương những cái kia hồn thú. Có thể đụng phải nhiều như vậy chân quý, hơn nữa là ở trong truyền thuyết mới có hồn thú, hay vẫn là để cho hắn cảm thấy chuyến đi này không tệ đấy. Chuyện của Lam Phật tử rất nhanh thì bị hắn quên đi, tiếp tục tiến lên, không lâu sau, Đường Vũ Lân rốt cuộc gặp phải phiền toái. Xuyên qua một rừng cây, trong mơ hồ, Đường Vũ Lân cảm nhận được một cái khí tức cường đại. Có thể để cho hắn cảm giác được cường đại, thì đồng nghĩa với hơi thở này chủ nhân là có uy hiếp được hắn an nguy thực lực. Hơn nữa, từ khí tức để phán đoán, vậy hiển nhiên không phải nhân loại. Nồng nặc hơi nước tràn ngập trong không khí, trong hơi nước, mơ hồ có trầm thấp bò kêu tiếng vang lên, ùm. Ùm bò, ò, ùm, ùm bò, ò, ùm, ùm bò, ò, ùm, ùm bò, ò, đây là cái gì hồn thú? Mang theo vài phần hiếu kỳ, Đường Vũ Lân chậm rãi hướng trong hơi nước bước đi. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn tuy rằng cảm nhận được uy hiếp, nhưng đối với tự thân thực lực hay vẫn là rất có lòng tin, tự hỏi tự bảo vệ mình vấn đề không lớn. Rất nhanh, hắn đã tìm được hơi nước nơi phát ra, phía trước cách đó không xa, là một ao hồ, hồ nước không lớn, ước chừng chỉ có đường kính khoảng 100 mét, hồ nước nhìn qua trình vì màu xanh biếc, hơi mờ. Có lẽ là bởi vì trong rừng rậm ẩm ướt quá nặng, cho nên nơi đây mới có hơi nước tràn ngập. Ùm, ùm bò, ò, ùm, ùm bò, ò, thanh âm dừng lại, trên mặt hồ, mơ hồ có gợn sóng nhộn nhạo. Tựa hồ lúc trước thanh âm kia liền là từ hồ nước nơi trọng yếu truyền tới. Đường Vũ Lân tinh thần lực phóng ra ngoài, đồng thời cảnh giác lên, lam tử sắc điện quang quanh quẩn tại mặt ngoài thân thể. Khí tức cả người tận khả năng thu liễm, lặng yên không tiếng động che giấu ở sau một tảng đá lớn, yên lặng cảm thụ cùng quan sát đến chung quanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Vũ Lân mắt thần nhất ngưng, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ có đi một tí biến hóa, mây mù càng thêm nồng nặc, có thể không khí tốc độ chảy ra tăng lên. Nhưng nếu có gió mà nói, mây mù không nên bị thổi tan sao? Ngay tại trong lòng hắn mới vừa sinh ra cái ý niệm này thời điểm, trong lúc đó, một cỗ cuồng phong gào thét, ngay sau đó, một tiếng trầm thấp ùm. Ùm bò, ò, ùm, ùm bò, ò, tiếng vang lên, cái kia đang tại lay động cuồng phong đột nhiên giống như một cái cũi giam khổng lồ bình thường hướng phương hướng của hắn tụ đến. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy từng mặt phong tường áp bách hướng thân thể của chính mình, mãnh liệt cảm giác hít thở không thông làm hắn ánh mắt ngưng trệ. Kinh khủng hơn là, tại đây trong mây mù cuồng phong, lực lượng vượt quá tưởng tượng. Cái kia đã có điểm giống là không gian lực lượng mà không là thuần túy sức gió rồi. Không dám thờ ơ, Đường Vũ Lân hơi lắc người, chân đạp quỷ ảnh mê tung, bằng vào tinh thần lực trinh sát, tìm kiếm cuồng phong khe hở, ý đồ lao ra. Cùng lúc đó, long hạch nhảy lên kịch liệt, mặt ngoài thân thể lân phiến cũng theo đó trở nên rõ ràng. Hai tay nâng lên, long chảo che ở trước ngực, ầm, ngay tại hắn thật vất vả tìm được một lỗ hổng thời điểm, một cơn gió lớn lần nữa đánh thẳng tới, cùng hắn vọt tới trước thân thể đụng vào nhau. Đường Vũ Lân không chút do dự, chân phải đập mạnh đấy, trầm thấp tiếng nổ vang đi đôi với tiếng rồng ngâm vang lên theo, kim long hám địa. Vì che giấu thân phận, hắn không có sử dụng bản đầy đủ kim long hám địa, hoặc giả nói là đem kim long hám địa uy lực hoàn toàn tác dụng tại mặt đất trở xuống, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh mảng lớn đất bùn điên cuồng trùng kích dựng lên, mãnh liệt sóng chấn động ra cùng những cuồng phong kia xung kích lẫn nhau. Cái này để cho hắn trên người thừa nhận áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều, hai tay dựng lên, hai chân phát lực, toàn bộ người như là như đạn pháo hướng về một phương hướng ngạnh sông mà ra. Lực lượng của Đường Vũ Lân cường đại cỡ nào, đột nhiên phát khởi trùng kích trực tiếp phá vỡ phong bích áp bách. Mắt thấy sắp chạy thoát, nhưng là vừa lúc đó, áp phong đập vào mặt, Đường Vũ Lân thấy là một đạo thanh lam sắc cực lớn bóng dáng thẳng đến chính mình trùng kích mà tới. Ầm, làm Đường Vũ Lân toàn bộ thân thể của con người như là như đạn pháo bị bay đi nháy mắt, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, như thế nào lần này tới đến vạn thú đài về sau, gặp nhiều như vậy lực lượng như thế nhân vật cường hãn. Trước Kim Phát Sư Ngao là như thế, lúc này này không biết tên sinh vật cũng là như thế. Lực lượng của chúng đều cho Đường Vũ Lân một loại không thể địch nổi vậy cảm giác. Lần này va chạm, thân thể của hắn từ cái kia nước hồ bên này bị quất kích kéo dài qua toàn bộ mặt hồ, trực tiếp xuất hiện ở nước hồ bên kia. Có long cương hộ thể, hơn nữa hắn bản thân cường đại thân thể tố chất, lần này còn không đến mức để cho hắn bị thương, nhưng là tuyệt đối không dễ chịu. Hai tay có chút tê liệt, trong cơ thể khí huyết vận chuyển mới ổn định lại. Không có thể động dụng chính mình am hiểu nhất năng lực quả nhiên vẫn còn có chút vấn đề, nếu như mới vừa chính mình xông ra thời điểm dùng là kim long thăng thiên, tựu cũng không thê thảm như vậy. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ thân phận là che giấu tốt lắm, nhưng trên người hắn không thể nghi ngờ cũng là như lên một đạo gông xiềng. Rất nhiều năng lực cũng không thể đơn giản vận dụng, thí dụ như Lam Ngân Hoàng Hồn Kỹ, lại thí dụ như Hoàng Kim Long Thương loại này thần khí. Thế sông suy giảm, hướng về bên cạnh bờ, mà đúng lúc này, cảm giác nguy cơ mãnh liệt chạy lên não. Đường Vũ Lân không có nửa phần do dự, sau lưng hai cánh phá lưng mà ra, mãnh liệt vỗ, thân hình lộn ngang. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1478, khủng bố cự viên. Khổng lồ như núi lớn thiết hắc sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên mặt đất, trong chốc lát thành thế to lớn. Lần này Đường Vũ Lân có thể thấy rõ, đó là một đầu khỉ đột khổng lồ, thân cao tới 100 mét ra ngoài khủng bố cự viên, không biết từ chỗ nào mà đến, khi nó từ trên trời giáng xuống thời điểm, quả thực giống như là thiên thạch rơi xuống vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn áp bách lực truyền đến. Trọng lực khống chế, Đường Vũ Lân bản thân Sơn Long Vương thân thể cốt lập tức thúc dục, đồng thời cũng là trọng lực khống chế, triệt tiêu cái kia kéo xuống dưới túm lực lượng của chính mình. Khỉ đột khổng lồ xài bước ra, liền nhảy đến trước người hắn, hai đấm điên cuồng đánh ra. Dùng nó như vậy thân thể khổng lồ, trong nháy mắt này vậy mà chém ra mấy trăm quyền nhiều, toàn bộ không trung đều là vô số quyền ảnh. Không có biện pháp né tránh, Đường Vũ Lân quang mang trong mắt sáng rực, liên tục đã bị công kích cũng để cho hắn tức giận trong lòng bạo tăng, bằng vào hai cánh điều chỉnh thoáng một phát thân thể của chính mình, thở sâu, trên người tất cả lân phiến đều biến thành mặt kính hình, đúng là kim long bá thể. Ngay sau đó, hắn trên không trung tăng tốc độ, nắm tay phải đột nhiên oanh ra. Chói tai khí bảo âm thanh trên không trung vang lên, được ăn cả ngã về không. Mặc dù không có hoàng kim long thương nơi tay, nhưng dùng quả đấm dùng ra một chiêu này uy lực to lớn giống vậy, long hạch, hồn hạch đồng bộ điều động. Cơ hồ là trong chốc lát, Đường Vũ Lân liền hoàn thành đối với bản thân điều chỉnh. Lực lượng, hồn lực, khí huyết chi lực, kim long vương huyết mạch, hơn nữa lôi minh diêm ngục đằng phụ đái lôi điện, trong khoảnh khắc toàn bộ dung nhập tại một quyền này bên trong. Không thể tùy tiện sử dụng kỹ năng, hắn tự muốn đem lực lượng của chính mình phát huy tác dụng vô cùng. Ầm ầm, tiếng nổ vang trong. Khỉ đột khổng lồ quyền ảnh dừng lại, Đường Vũ Lân thân hình bay ngược, thế nhưng khỉ đột khổng lồ cũng bị một quyền này của hắn đánh ngừng. Khá lắm, tốt lực lượng. Trong lòng Đường Vũ Lân nhanh chóng làm ra cân nhắc, tại trước mặt chính mình đấy, tuyệt đối là một con 10 vạn năm tu vi hồn thú, hơn nữa còn là cái loại này phi thường cường đại, từ chủng tộc bên trên mà nói, tuyệt không kém gì sự hiện hữu của Kim Phát Sư Ngao. Càng để cho hắn trong lòng rung động là, này khỉ đột khổng lồ rõ ràng không phải là lúc trước khống chế cuồng phong tập kích mình một con kia hồn thú. Nói cách khác, ở cái địa phương này rất có thể có hai cái cường đại thập vạn niên hồn thú tồn tại. Trong nội tâm cũng không có vì vậy mà bối rối, thân hình đang lùi lại đồng thời, mặt ngoài thân thể, điểm điểm ánh sáng lóng lánh, đấu khải phóng thích. Điện quang lập tức trở nên dày đặc cùng nồng nặc lên, rót vào trong đấu khải, khiến cho đấu khải mặt ngoài bổ sung trên tầng một lam tử sắc lôi điện, tận khả năng che giấu long nguyệt ngữ diện mạo như trước. Giống, giống, giống, ùm bò, ò, Ngọc Long Nguyệt này tiến vào cấm khu, điều này làm sao bây giờ? Lập tức báo cáo lên cấp trên đi, cấm khu bên trong hồn thú đều đặc biệt cường đại, là tiến hành đặc thù bồi dưỡng quý hiếm giống. Nhưng bởi vì cấm khu năng lượng hỗn loạn, chúng ta giám sát và điều khiển thì không cách nào tiến hành. Không nghĩ tới có người có thể đi đến cấm khu như vậy hạch tâm khu vực. Cái này có thể có chút phiền phức rồi hả? Có biện pháp nào không đem hắn trực tiếp truyền tống ra ngoài? Không có biện pháp. Bên trong cấm khu hết thảy chúng ta đều không khống chế được. Báo cáo lên cấp trên đi, nhìn xem làm sao bây giờ. Phía trên đáp lời, nếu như hắn có thể từ cấm phân biệt ra, liền lập tức đem truyền tống ra ngoài, nếu như hắn ra không được, phong tỏa tin tức, không thể có bất kỳ truyền ra bên ngoài. Vâng, đấu khải phụ thể, Đường Vũ Lân bản thân khí tức tăng vọt, có long nguyệt ngữ biên độ tăng trưởng, khiến cho trong lòng hắn đã nắm chắc bao hàm. Tam tự đấu khải đối với hắn mà nói, thì tương đương với là đem tự thân tu vi từ phong hào đấu la tăng lên tới siêu cấp đấu la tầng thứ tột cùng. Nếu như đối mặt cấp 98 phong hào đấu la, ở đối phương không mặc tình huống của đấu khải dưới, đều có thể có lực đánh một trận rồi. Hồn thú chân chính diệt sạch, chính là từ nhân loại nghiên cứu ra đấu khải bắt đầu. Tại nguy cơ trước mặt, Đường Vũ Lân không chút lựa chọn đem đấu khải của chính mình phóng thích ra ngoài. Ùm bò, ò, tiếng bò hống vang lên lần nữa. Chung quanh lại là một hồi cuồng phong gào thét, sau đó Đường Vũ Lân liền thấy, ở đằng kia hồ nhỏ trên mặt hồ, một đạo tựa như lúc trước ở trong biển rộng vòi rồng nước lập tức bay lên, tại đây vòi rồng nước bên trong, tràn đầy phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố lực lượng, thẳng đến chính mình cuốn tới. Đường Vũ Lân thở sâu, hắn biết, ở thời điểm này mình không thể còn có giữ lại rồi. Cho dù là bị theo dõi đến, cũng muốn trước giải quyết xong nguy cơ trước mắt rồi hãy nói. Từng đám cây lam tử sắc dây leo từ trong cơ thể hắn chen chúc mà ra, không khí chung quanh lập tức trở nên sành sệt. Vô số điện mang tàn sát bừa bãi, bên trong đất trời, phảng phất có vạn lôi trào lên. Ầm ầm, vô số lam ánh sáng màu tím lập tức hướng ra phía ngoài nở rộ, tóe ra không có gì sánh kịp bạo tạc lực. Một đạo kia đạo điện quang, tựa như tế tế mật mật rừng rậm một dạng dùng thân thể của Đường Vũ Lân làm trung tâm, tầng tầng lớp lớp lan tràn ra phía ngoài. Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục, thứ 9 hồn kỹ, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mới vừa xuất hiện, liền tràn ngập hưng phấn cảm xúc, nó không chỉ là ưa thích hấp thu lôi điện, càng ưa thích phóng thích tự mình. Lam Ngân Hoàng cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng lẫn nhau kết hợp về sau, bộc phát ra lôi điện hào quang bao trùm đường kính mấy trăm mét. Nguyên bản ẩm ướt không khí đều bởi vì lượng lớn sấm sét xuất hiện mà trở nên khô ráo. Tam tự đấu khải điên cuồng cắn nuốt trong không khí tất cả loại năng lượng phần tử phụng dưỡng cha mẹ Đường Vũ Lân, khiến cho này tiêu hao rất lớn hồn ký tận khả năng giảm bớt mức tiêu hao. Ở trong lôi điện, Đường Vũ Lân cảm nhận được hai cái thân ảnh khổng lồ. Sau ngay ngắn là lúc trước đầu kia cao trăm mét khỉ đột khổng lồ, nó tại sấm sét áp bách dưới, nguyên bổn đã nhảy dựng lên thân thể ngược lại lui về bên cạnh bờ. Mà ngay phía trước, lúc trước tập kích qua hắn đầu kia hồn thú, ở trong lôi điện cũng đã không chỗ có thể ẩn giấu. Đó là một cái chiều cao vượt qua trăm mét cự mãng, toàn thân đều hiện đầy thanh lam sắc lân phiến, cự mãng dưới bụng đã có một đôi to lớn móng vuốt, đây là hóa thuồng luồng đặc thù. Càng thêm kỳ dị chính là, hắn thậm chí có cái lớn quay đầu, cái kia ùm bò, kêu to, chính là từ này đầu bò bên trong phát ra. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, thiên thanh ngưu mãng, cái kia bên bờ khỉ đột khổng lồ, chẳng lẽ liền là chân chính thái thản cự viên sao? Bản thân Nguyên Ân giả huy võ hồn là thái thản cự viên, nhưng nàng dù là đang thi triển chuyện của võ hồn chân thân về sau, biến thành thái thản cự viên cùng này chân chính thái thản cự viên so với, cũng có loại tiểu vu gặp đại vu cảm giác. Đây quả thật là quá cường hãn, vượt qua ngoài dự liệu của Đường Vũ Lân. Như thế nhân vật mạnh mẽ vậy mà đồng thời xuất hiện ở trong vạn thú đài. Hơn nữa lại phân minh đô là 10 vạn năm cường giả. Có quan hệ với chuyện xưa của thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên Đường Vũ Lân là nghe nói qua, hơn nữa, câu chuyện nơi phát ra vẫn cùng hắn thân sinh phụ thân có quan hệ. Đường môn tổ tiên Đường Tam, liền từng có thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên hai đồng bạn, chẳng qua là khi đó còn không có nghiên cứu ra hồn linh, cây theo như truyền thuyết, ban đầu hai đại thú vương đều đã từng vì Đường Tam hiến tế chính mình, biến thành lực lượng của hắn, để cho hắn mới có thể cuối cùng một lần hành động thành thần. Còn kỹ lưỡng hơn đồ vật, Đường Vũ Lân cũng không có khái niệm. Căn cứ Sử Lai Khắc Học Viện ước định, nếu như thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên một mực còn sống, như vậy, 10 đại hung thú chi ở bên trong, nhất định sẽ có chúng nhị vị tồn tại. Chúng đều là độc nhất vô nhị, hơn nữa thực lực thân thể cực kỳ cường hãn. Bài danh chỉ sợ còn có thể tải hùng quân cùng vạn yêu vương phía trên. Đường Vũ Lân vạn vạn không nghĩ đến, mình ở trong vạn thú đài này, vậy mà gặp được như vậy hai vị trong truyền thuyết hồn thú. Hơn nữa, vừa nghĩ tới đã từng là thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên đã từng hiến tế cho phụ thân của chính mình, hắn liền trong lúc vô hình đối với này hai đại hồn thú sinh ra một tia cảm giác thân cận. Cố gắng hết sức quản chúng nó hiện tại đang tại công kích mình. Nếu như là hai thông thường thập vạn niên hồn thú, Đường Vũ Lân tự hỏi thoát thân vấn đề không lớn. Nhưng nếu như là hai vị này, hơn nữa có đủ lúc trước thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên thực lực chân chính lời nói, như vậy, hôm nay phiền toái có thể đã có chút lớn à. Sợ rằng mình cũng không thể lại bởi vì che giấu thân phận mà không ra tay toàn lực rồi, bằng không mà nói, tưởng muốn chạy thoát cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1479, đã xong. Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục uy lực tuyệt đối bạo tạc nổ tung. Thái thản cự viên bị bước lui quay về bên cạnh bờ, toàn thân điện ánh lấp lóe, mảng lớn cháy đen. Thiên thanh ngưu mãng đã nhận lấy càng nhiều công kích, nhưng mà, Đường Vũ Lân nhưng thấy rõ ràng, từ trên thân nó sáng lên một mảnh thanh lam sắc lưới ánh sáng, làm Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục cùng trên thân nó lưới ánh sáng chạm về sau, song phương vậy mà tạo thành một cái quỷ dị cân bằng. Tuy rằng thiên thanh ngưu mãng trong Xâm La Lôi Ngục cũng đang run rẩy kịch liệt, nhưng nó rõ ràng không có nhận đến chính thức tổn thương, một đôi to lớn móng vuốt chậm rãi nâng lên, móng vuốt trong khoảnh khắc đã biến thành thanh lam sắc. Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, tại nó cặp kia to lớn trên móng vuốt, tựa hồ ẩn chứa một loại vô cùng lực lượng kỳ lạ, loại cảm giác này tựa như hắn tại mới vừa gặp được Kim Phát Sư Ngao lúc, Kim Phát Sư Ngao tại vận dụng hùng bá lĩnh vực lúc cảm giác giống nhau. Lĩnh vực quy luật, mỗi một cái lĩnh vực đều có thuộc về pháp tắc chi lực của chính mình, đây mới là lĩnh vực cường đại nhất địa phương. Như đấu khải vì cái gì đạt tới ba chữ sau này uy năng thì có biến hóa long trời lở đất, cũng là bởi vì bổ sung trong lĩnh vực ẩn chứa một ít tia quy luật. Hồn sư tự mình tu luyện ra lĩnh vực muốn mạnh hơn đấu khải lĩnh vực, cũng là bởi vì pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu sắc thêm hơn khắc, hơn nữa là thuộc về của chính mình quy luật. Như Đường Vũ Lân thời không hồi tưởng lĩnh vực, thì có pháp tắc chi lực của chính mình, thời không pháp tắc. Giờ này khắc này, tại hai chảo của thiên thanh ngưu mãng này phía trên, Đường Vũ Lân cảm nhận được chính là quy luật. Đó là cái gì quy luật chứ? Không đợi hắn làm nhiều cảm ứng, thiên thanh ngưu mãng liền di chuyển, nó một cặp móng lớn làm ra một cái hướng hai bên lôi xé động tác. Ngay sau đó, từ trên thân nó phun ra hào quang màu xanh lam cùng với Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục của Đường Vũ Lân hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, sẽ cùng nhau bị xé mở. Xâm La Lôi Ngục cứ như vậy bị xé ngoại trừ một cái vết rách khổng lồ, Sau đó thiên thanh ngưu mãng to lớn kia cái đuôi liền từ xé chỗ đau quét ngang mà đến, thẳng đến đường Vũ Lân chiều kích tới. Cái này là lúc trước bay đi đường Vũ Lân cái kia xuống. Đường Vũ Lân tại trong thực chiến, chẳng qua là cùng bạn bè luận bàn mới động tới Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục, hầu như mỗi lần đều là không chỗ nào không thuận lợi. Đây là lần thứ nhất Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục bị phá, hơn nữa còn là phản thủ vi công. Thật không hổ là được vinh dự rất cường đại hồn thú một trong tồn tại a. Thời điểm này trong lòng Đường Vũ Lân cũng nhịn không được khen ngợi xuống. Nhưng mà, hắn trong cùng một lúc toàn thân tóc gáy lóe sáng, bởi vì, phát động công kích không chỉ là thiên thanh như mãng. Xa trên bờ Thái Thản Cự Viên cũng giống như vậy. Thái Thản Cự Viên đứng trên bờ, rõ ràng làm ra một cái cùng loại với nhân loại lúc tu luyện trầm hông đứng trung bình tấn động tác, nó khí độ lập tức trở nên trầm ngưng, nắm tay phải chậm rãi chém ra, quả đấm to lớn mặt ngoài, ngưng tụ ra một đoàn đen xì như mực quang mang. Làm một quyền này của nó đánh ra thời điểm, cũng không có bất kỳ thanh âm, cũng không có bất kỳ quang ảnh xuất hiện. Nhưng vừa vặn cùng cái đuôi của thiên thanh ngưu mãng là trong cùng một lúc phát ra. Không được, nguy cơ sinh tử cảm giác lập tức xuất hiện, hai tròng mắt của Đường Vũ Lân lập tức trở nên thâm sâu. Không khí chung quanh đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, khiến cho công kích của thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên đều về tới trên một cái trước mắt, cho mình tranh thủ được một ít giây. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân hai tay đồng thời nâng lên, trong tay trái, hoàng kim long thương xuất hiện, nghìn vạn đạo thương mang hội tụ, thiên phu sở chỉ. Điểm hướng thiên thanh ngưu mãng cái đuôi lớn. Mà trên tay kia kim quang đại phóng, hoàng kim tam xoa kích thình lình xuất hiện. Kim quang sáng chói, bạch vân thiên tái. Đối mặt này công kích chí mạng, trong khoảnh khắc Đường Vũ Lân cũng sắp bản thân lực chiến đấu mạnh mẽ nhất bảo phát ra. Chí mạng nhất không phải là trước mặt phá vỡ chính mình Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục thiên thanh như mãng, mà là xa trên bờ, thái thản cự viên cái kia vô hình vô tướng một quyền. Ngay vừa mới rồi, nó một quyền kia mới đánh ra thời điểm, Đường Vũ Lân có loại toàn thân đều muốn nát bấy cảm giác. Vân qua thần quyền của Nguyên Ân Giả Huy so sánh với, quả thực cũng chỉ là đồ cụ da lông mà thôi. Keng, hoàng kim long thương điểm trúng tại thiên thanh ngưu mãng đuôi dài phía trên, khiến cho Đường Vũ Lân có chút bất ngờ tình huống xuất hiện, hắn rõ ràng cảm giác được, hoàng kim long thương của chính mình như trong bài cách, nhưng đang ở đó cực lớn trên đuôi lực lượng sắp sửa bùng nổ thời điểm, đột nhiên, lực lượng thu nghỉ, cũng không có phản cuốn tới. Hoàng kim long thương cực hạn sắc bén, tựa hồ tại trước mặt thiên thanh ngưu mãng mất linh, nhưng cũng đánh nó lui rồi. Mà bên kia, đám đám mây trắng ở trong kim quang nở rộ, nhưng có thể thấy rõ ràng, ở đằng kia tầng tầng lớp lớp trong mây trắng, nhiều hơn một cái thật lớn dấu quyền bằng tốc độ kinh người, tại thời gian ăn mòn phía dưới, như trước hướng phía trước mặt Đường Vũ Lân oanh kích mà đến, mắt thấy đã đến trước mặt hắn. Đã xong, thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên này so với trong tưởng tượng của chính mình càng đáng sợ hơn nữa còn đáng sợ hơn nhiều. Tại sao có thể như vậy? Thế nào lại gặp mạnh mẽ như vậy chúng? Mắt thấy cái kia cực lớn quyền ảnh tại mây trắng cuồn cuộn ở giữa đá đến trước mặt Đường Vũ Lân, có thể cái kia cực lớn quyền ảnh liền ở cách hắn còn có không đến 10 mét địa phương dừng lại, quyền ảnh bạo chấn, đánh tan bạch vân thiên tái, dần dần trên không trung hóa thành hư vô. Thái thản cự viên này vô cùng kinh khủng, một quyền rõ ràng còn không có bị hóa giải a, như thế nào nhưng không có tác dụng trên người chính mình. Đường Vũ Lân ngây ngốc một chút, ngay tại lúc này, trong lúc đó, từng vòng vầng sáng xanh lam đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đưa hắn quấn lấy, tiếp theo một cái trước mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật chung quanh đại biến. Toàn bộ người đang ở đó màu lam vòng xoáy trong cũng bị cuốn đi. Hừ lạnh một tiếng vang lên, một mực thanh lam sắc cự trảo ngang trời xuất thế, ngang nhiên đâm vào cái kia to lớn vòng xoáy bên trong, một cái đơn giản vô cùng kéo túm động tác, liền cứng rắn đem vòng xoáy cào nát. Trong tiếng kinh hô, Đường Vũ Lân tại trong trời đất quay cuồng té xuống, cùng với hắn té xuống còn có một người khác, không phải là Lam Phật tử là ai? Đi mau, Lam Phật tử quát to một tiếng, hai tròng mắt của nàng đột nhiên từ vốn là trạm lam sắc biến thành màu tím sậm, một cỗ cực sự bá đạo khí tức bỗng nhiên từ trên thân nàng tán phát ra, hết thảy chung quanh đều trở nên hư vô, tổng cộng 3 vòng màu tím gợn sóng từ trên thân nàng trào ra, khuếch tán ra ngoài. Vô luận là thiên thanh ngưu mãng hay vẫn là thái thản cự viên, tại đây 3 vòng màu tím gợn sóng trước mặt, lại đều bị nhộn nhào hướng về phía sau rút đi, lúc trước còn gây trên người Đường Vũ Lân áp lực, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Đây là, tiếng kinh ngạc khó tin từ phương hướng của thiên thanh ngưu mãng truyền đến. Mà sau một khắc, một cái tay đã bắt được cổ tay của Đường Vũ Lân. Sắc mặt của Lam Phật tử rõ ràng trở nên tái nhợt, lại là một vòng vầng sáng màu tím đánh ra, nhưng lần này nhưng là tử kim sắc đấy, vầng sáng phạm vi không lớn, chỉ có đường kính khoảng 5 mét, nhưng làm vỡ nát không gian. Nàng kéo dắt lấy Đường Vũ Lân, muốn biến mất ở đằng kia bể tan tành trong không gian. Thì ra là thế, thanh âm trầm thấp vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kiêu uyển như ác mộng giống vậy thanh lam sắc cự trảo lại một lần xuất hiện. Lúc này đây, nó biến đến vô cùng cực lớn, xé nát không gian cứng rắn bị nó kéo níu lại không thể khép kín, mà đổi thành một thanh lam sắc cự trảo bỗng nhiên tách ra mãnh liệt hào quang màu xanh lam. Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử đều chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt thần mê, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đan bể tan tành, mất đi, hết thảy tất cả dường như đều tại đi về hướng diệt vong. Đã xong, ba ba, Đường Vũ Lân tại trong lòng phát khởi đối với phụ thân kêu gọi, giờ này khắc này, hắn duy nhất ký thác chính là phụ thân lưu trên người chính mình còn thừa hai lần năng lực có thể ở thời điểm này ra tay. Ý thức của hắn liền vẻn vẹn đình trệ trong nháy mắt này, sau một khắc, hắn tinh thần thế giới liền hãm vào trong hắc ám. Hết thảy tất cả đều tại mất đi trong tiêu vong. Hết thảy tất cả cũng đều tại mất đi trong nở rộ. Năng lượng ba động biến mất, cấm khu an tĩnh, người đó chưa ra, chỉ sợ giữ nhiều lành ít đi. Phải a, chúng ta dò xét cấm khu bao nhiêu lần, mỗi lần đều không thể dò xét tra được bất kỳ vật gì, mỗi lần đi vào người bị tiễn đưa đi ra thời điểm đều đã mất đi trí nhớ. Cũng có một ít người không có thể còn sống đi ra. Hiện tại chỉ có thể thay hắn cầu nguyện, hắn có thể quên hết mọi thứ, còn sống rời đi đi. Báo cáo lên cấp trên sao, chờ một chút đi. Dù sao khảo thí còn có tốt thời gian mấy ngày đây. Được rồi, tháp chủ, ta nghĩ về trước đi tu luyện. Cổ Nguyệt Na đứng người lên, hướng trên đài hội nghị ngồi ở chỗ kia mặt mỉm cười Thiên Cổ Đông Phong nói ra. Được, vậy ngươi hãy đi về trước đi. Thiên Cổ Đông Phong cười híp mắt nói ra, hắn hôm nay tâm tình phi thường tốt, Thiên Cổ Trượng Đình đã hoàn thành tất cả khảo thí, hơn nữa lấy được một người duy nhất điểm tối đa, tính là một tốt mở đầu. Trọng yếu hơn chính là, lần này tỷ võ cầu hôn đại hội sức ảnh hưởng đang trở nên càng lúc càng lớn. Mới vừa hắn đã nhận được tiếp sóng số liệu, xem dẫn đầu độ cao, đã sáng tạo ra liên bang thu thị suất ghi lại. Trọng yếu hơn chính là, lần này tỷ võ cầu hôn đại hội đối với truyền linh tháp hình tượng có trợ giúp rất lớn, nhất là tại truyền linh tháp xuất ra nhiều như vậy phần thưởng về sau, bây giờ được tiếng ca ngợi đã vượt xa xa những cái kia thanh âm nghi ngờ. Đây mới là để cho Thiên Cổ Đông Phong hài lòng nhất địa phương. Theo như cứ như vậy phát triển tiếp, chờ cho tỷ võ cầu hôn đại hội sau khi chấm dứt, truyền linh tháp danh vọng nhất định có thể đủ quay về tới đỉnh phong. Đến lúc đó Thiên Cổ Trượng Đình cùng Cổ Nguyệt Na có thể chuẩn bị thành hôn rồi. Chờ cho bọn hắn đại hôn về sau, có thể đem càng nhiều trách nhiệm hơn giao cho bọn hắn, dần dần bắt đầu truyền ngôi quá độ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1480, Hai Đại Cường Giả. Nghĩ tới đây, trong lòng Thiên Cổ Đông Phong cũng không nhịn có chút buồn vô cớ, nếu như con của chính mình còn sống tốt biết bao nhiêu. Phụ thân của Thiên Cổ Trượng Đình, chết ở một lần đối với tiểu vị diện tìm kiếm trong quá trình. Lúc ấy cả cái vị diện tan vỡ, vô luận Thiên Cổ Đông Phong tự thân thực lực mạnh mẽ đến mức nào, cũng không thể đem nhi tử cứu lại được. Mẹ của Thiên Cổ Đông Phong thì tại phụ thân hắn sau khi chết tự tử rồi, chỉ để lại Thiên Cổ Đông Phong này một đứa con trai. Này vẫn luôn là trong lòng Thiên Cổ Đông Phong vĩnh viễn đau nhức, cũng càng thêm kiên định hắn muốn truy tìm thế giới kia quyết tâm. Chỉ có đạt tới cái tầng thứ kia, mới có thể chúa tể vận mệnh, mới sẽ không trơ mắt nhìn thân nhân của chính mình đi về hướng hủy diệt. Vì thế, vô luận trả giá bao nhiêu, vô luận hy sinh bao nhiêu, hy sinh ai, hắn đều không chút do dự. Cổ Nguyệt Na đi ra chủ tịch thai, đang lúc nàng chuẩn bị trở về chỗ ở thời điểm, đột nhiên, nàng như là cảm nhận được cái gì, hơi nhíu mày, theo bản năng giơ tay lên, phủ tại trước ngực mình. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia nhanh dán tại trước ngực mình vảy màu vàng chính đang phát ra nóng bỏng. Hắn gặp được nguy hiểm, khổng lồ thân hình trên không trung du đáng, chậm rãi rơi trên bờ, thanh lam sắc quang ảnh thu liễm. Dài trăm mét thân hình khổng lồ rất nhanh hóa thành một tên nam tử trưởng thành bộ dáng. Hắn thân hình cao lớn, to lớn cao ngạo, có một đầu thanh lam sắc mái tóc dài, khí độ trầm ngưng, lúc này lại là lông mày nhíu chặt. Tại trong hai tay hắn, chính phân biệt cầm lấy hai người Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử. Cao trăm mét thái thản cự viên thân hình cũng là nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một tên cột điện bằng sắt cũng tựa như nam tử, lông mày nhíu chặt, ta không nhìn lầm chứ. Trên thân của tiểu tử này, tại sao có thể có hoàng kim tam xoa kích? Thanh lam sắc mái tóc dài nam tử đồng dạng là cao mày, không biết, trên thân của tiểu tử này khí tức cực kỳ hỗn loạn, có cấp rất cao long tộc khí tức, đối với huyết mạch của ta đều sinh ra nhất định hiệu quả áp chế, tuy rằng bởi vì ta cũng không tính là long tộc, cho nên áp chế không tính quá mạnh, nhưng từ cấp bậc trên nhưng không giống bình thường. Vừa nói, hắn đem Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử thả trên mặt đất, ngồi xổm người xuống, hai tay trên người Đường Vũ Lân không ngừng phát, từng cỗ một nhu hòa thanh lam sắc vầng sáng rót vào trong thân thể của hắn, cảm thụ được phản hồi biến hóa. Tiểu tử này thân thể tố chất tuyệt đối thuộc về phi nhân loại cấp độ, bị cái đuôi của ngươi rút thoáng một phát vậy mà có thể tựa như người không việc gì tiếp tục chiến đấu, đơn thuần từ khí lực mà nói, này ít nhất cũng là chúng ta này tầng thứ. Thật sự là quái vật nhỏ, cột điện bằng sắt tựa như nam tử ha ha cười nói. Hoàng kim tam xoa kích kia khí tức rất yếu ớt, cùng năm đó Đường Tam dùng là chênh lệch không thể đạo lý mà tính, nhưng cũng thật thật tại tại là hải thần tam xoa kích khí tức. Mời mái tóc dài màu xanh lam nam tử trầm giọng nói, từ thân thể của hắn tình huống đến xem. Hắn khí huyết cực kỳ tràn đầy, không quá giống là nhân loại, ngược lại có điểm giống là chúng ta hồn thú rồi. Loài long khí tức cực kỳ nồng đậm, hơn nữa, ở trong cơ thể hắn tựa hồ còn có loại vô cùng điên cuồng khí tức chấn động, của ba động này ngay cả ta đều cảm giác được có chút sợ hãi. Thật sự là kỳ quái a kỳ quái. Ai, từ khi thần giới mặc danh kỳ diệu sau khi biến mất, chúng ta liền đã mất đi cùng đường tam liên hệ, ngươi nói, này có phải hay không là hắn lưu ở nhân gian hạt giống? Vừa vặn cùng chúng ta đụng phải, cột điện bằng sắt tựa như tráng hán hỏi. Thanh lam sắc mái tóc dài nam tử nói, vẫn là đem tiểu tử này cứu tỉnh về sau, hỏi rõ ràng đi. Vừa nói, hắn giơ tay vỗ vỗ hai má của Đường Vũ Lân, một cỗ nhu hòa thanh lam sắc vầng sáng từ Đường Vũ Lân đỉnh đầu quang vào. Đường Vũ Lân thân thể chấn động, dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại. Giấy rùa bóng tối, ý thức sống lại, Đường Vũ Lân lúc mở hai mắt ra, liền thấy mặt bài danh trước hai thân hình cao lớn trung niên nam tử, hắn theo bản năng muốn búng người lên. Nhưng lại phát hiện toàn thân mình dường như động lại một dạng căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Các ngươi là người nào? Đường Vũ Lân vẻ mặt cảnh giác nhìn trước mặt hai người. Cột điện bằng sắt tựa như tráng hán cười ha ha, tiểu tử, còn không có bị đánh đủ chưa? Nếu không muốn chết, hãy ngoan ngoãn trả lời vấn đề của chúng ta. Đường Vũ Lân sững sờ, bật thốt lên, các ngươi là Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Cường đại hồn thú có thể hóa thân trưởng thành, sự tình kiểu này hắn đã tại tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng thấy, huống chi lụa hoa tulip cũng là như thế. Chính mình không chết, vậy thì đồng nghĩa với còn có cơ hội, chẳng qua là trong lòng hắn có chút không rõ chính là, tại chính mình rõ ràng gặp được tình huống nguy hiểm dưới, vì cái gì phụ thân lưu trên người chính mình lực lượng không có bị kích thích ra. Nhưng ý nghĩ này mạnh mẽ hưng thịnh, đã bị chính hắn chế trụ, lúc nào mình mở mới tưởng muốn dựa vào người khác. Hay vẫn là bản thân mình không đủ cường đại a? Từ khi gặp được Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát về sau, hắn lại trước sau gặp Thú Thần Đế Thiên cùng với trước mặt hai cái vị này, có thể nói là liên tục thu áp chế, nếu không có ban đầu ở Ma Quỷ Đảo tôi luyện tâm trí kiên nghị vô cùng, chỉ sợ sớm đã sinh ra chán trường tâm tính. Ha ha, kiến thức không tệ à, nhưng mà, ngươi có biết hay không, nhận ra hai người chúng ta, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi rồi. Cột điện bằng sắt tựa như tráng hán hắc hắc vừa cười vừa nói. Đường Vũ Lân lúc này đã tỉnh táo lại. Nếu như các ngươi tưởng giết ta cũng sớm đã chết rồi. Đem ta cứu tỉnh, hẳn là vì trên thân ta có cái gì các ngươi muốn biết thứ đồ vật, các ngươi hỏi đi. Thiên Thanh Ngưu Mãng kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là thật phối hợp đó a. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, vì cái gì không phối hợp chứ? Phối hợp liền còn có một đường sinh cơ, chết vượt qua không sẽ chết sao? Hơn nữa trên thân ta cũng không có gì không thể nói với các ngươi bí mật. Các ngươi là hồn thú, ta là nhân loại, bí mật của ta với các ngươi mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Thiên Thanh Ngưu Mãng cười ha ha, rất tốt, thích nhất nói chuyện với người thông minh, như vậy có thể tiết kiệm không ít khí lực. Vậy trước tiên nói một chút tên của ngươi cùng lai lịch đi. Đường Vũ Lân nói, ta là Đường Vũ Lân, đến từ chính sử Lai Khắc Học Viện, đồng thời cũng thuộc về Đường Môn. Đường Vũ Lân, nghe được cái tên này, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên liếc nhau. Tên của ngươi là kia tam cái chữ, Thái Thản Cự Viên có chút vội vàng hỏi, trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, theo bản năng nói, Đường Tam Đường, Vũ của Khiêu Vũ, Kỳ Lân Lân. Thái Thản Cự Viên nói, ngươi biết Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Đường Vũ Lân tỉnh dụi nói, đại lục ở bên trên có người nào không biết Đường Tam cùng Tiểu Vũ chứ? Huống chi, Đường Tam hay vẫn là Đường Môn chúng ta tổ tiên, hắn sáng lập Đường Môn, là loài người truyền kỳ. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói, ngươi cùng hắn kia là quan hệ như thế nào? Đường Vũ Lân do dự một chút, lần này hắn không có nói thẳng ra, chỉ bằng vào trong lòng suy đoán, đối với trước mặt hai vị này thân phận, hắn nhiều ít có một chút lớn mật đích dự phán. Nếu như mình phán đoán là đúng. Như vậy, tại bọn họ trước mặt sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào mới đúng. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, trong lúc đó, cả cái không gian nhỏ nhẹ bóp méo thoáng một phát, tựa hồ đang chấn động. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đồng thời ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Một đạo vằn vẹo quang mang từ trên trời giáng xuống, trầm thấp thanh âm hùng hồn tràn ngập tại toàn bộ trong không gian, người này, ta muốn mang đi. Đi đôi với thanh âm này xuất hiện, giữa không trung đột nhiên vỡ ra một cái khe hở. Một cái to lớn màu bạc móng vuốt trống rỗng xuất hiện, hướng xuống khẽ vồ. Một đạo đạo ngân quang lập tức liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân chung quanh thân thể, đưa hắn bao che ở trong. Không được, Thiên Thanh Ngưu Mãng chợt quát một tiếng, thân hình thoát một cái, cơ hồ là lập tức liền đến giữa không trung. Một cái thanh lam sắc cự trảo ngang trời xuất thế, cùng ngân sắc cự trảo kia đụng vào nhau. Cả cái không gian kịch liệt chấn động một cái, ngân sắc cự trảo mặt ngoài nhộn nhạo ra từng vòng thất thải quang mang, thanh lam sắc cự trảo tuy rằng cực kỳ xuyên thấu lực, nhưng như cũ là bị nó áp chế không có biện pháp, hào quang màu xanh lam dần dần nghiền nát. Hắc, một tiếng kêu đau vang lên, Thái Thản Cự Viên thân hình đón gió căng phồng lên, một lần nữa hóa là bản thể, một quyền hư không oanh ra. Chính là trước kia làm Đường Vũ Lân hoàn toàn không cách nào ngăn cản loại công kích kia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1481, thoát ly, ngân sắc cự trảo đột nhiên hào quang tỏa sáng, thanh âm hùng hồn mang theo vài phần nộ khí vang lên, ta hợp tác với các ngươi, nhưng lại cũng không đại biểu ta sẽ rời chỉ các ngươi. Thất thải quang mang đại phóng, ngân quang sáng chói, toàn bộ phía dưới hồ nhỏ hồ nước lập tức bộc phát bay lên. Ngân sắc cự trảo trên không trung liên tục huy động ba cái. Cả cái không gian dường như đều muốn vỡ tan tựa như. Thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên mặc dù nhưng đã vận dụng toàn lực, nhưng như cũng bị cái kia ngân quang áp chế xuống. Lóe lên ánh bạc, Đường Vũ Lân đã là bỏ đi không một dấu vết, vô ảnh vô tung biến mất. Một lần nữa hóa thành nhân hình, xuất hiện ở bên cạnh bờ, sắc mặt của thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên đều trở nên khó coi vô cùng. Thiên thanh nghiêu mãng nhịn không được tức giận nói, gia hỏa này thật là không nói đạo lý. Đều không nói rõ ràng liền bắt người đi rồi, tiểu gia hỏa kia nếu là thật có quan hệ với Đường Tam nên làm cái gì bây giờ? Đường Vũ Lân, nếu như hắn không có nói láo lời nói, danh tự cùng Vũ Đồng chẳng phải là rất giống. Lúc trước Vũ Đồng đặt tên thời điểm, Đường Tam nói, Đường Vũ Đồng, chính là Đường Tam cùng tiểu Vũ ý tứ của tiểu Phượng Hoàng. Nếu như tiểu tử kia gọi lời của Đường Vũ Lân, đây chẳng phải là hẳn là Đường Tam cùng tiểu Vũ tiểu Kỳ Lân sao? Bất quá, hắn cùng Đường Tam, tiểu Vũ lớn lên không thế nào như a. Đồ đần, nhìn không ra hắn hóa trang sao? Thiên thanh nghiêu mãng có chút thở hổn hển nói, nếu như không phải là bị mang đi, chúng ta liền có thể hỏi rõ ràng rồi, có quá nhiều xử lý pháp có thể xác minh thân phận của hắn. Mới vừa hắn dùng tam xoa kích ngăn cản ngươi công kích một ít dưới, mặc dù chỉ là đồ cụ da lông, nhưng có điểm giống Bạch Vân Thiên Tái của Đường Tam không du du. Nhìn như vậy, thật sự rất có thể. Nếu như hắn thật là Đường Tam cùng tiểu Vũ con nối dõi, vô luận như thế nào chúng ta đều phải bảo vệ tốt an toàn của hắn. Điều này cũng là chúng ta tìm được thần giới con đường duy nhất rồi. Làm sao bây giờ, chúng ta đây rời đi nơi này? Thái thản cự viên hỏi, thiên thanh nghiêu mãng trong mắt lóe ra âm tình bất định hào quang, chúng ta cùng người kia có ước định, ở chỗ này giúp hắn quản thúc tất cả bị hắn một lần nữa sống lại hồn thú hạt giống, nếu như chúng ta đều rời đi, sẽ không chấn áp được những thứ này hồn thú, dễ dàng xảy ra vấn đề. Không thể đều đi, ngươi đi đi, ngươi ra ngoài tìm hắn, vô luận như thế nào nhất định phải tìm đến hắn, bảo vệ tốt hắn. Trên người hắn xây dựng cọc tiêu hàng không nhớ, nếu như vậy, chúng ta có thể tùy thời xuất hiện ở bên cạnh hắn rồi. Được, vậy tiểu tử kia làm sao bây giờ? Thái thản cự viên chỉ còn nằm ở trên mặt đất bên cạnh Lam Phật tử. Làm cho đi ra ngoài đi, hắn chịu không tiếc hết thầy cứu Đường Vũ Lân, hẳn là bạn hắn, tổng không thể thương tổn, vang ra, bọn hắn phỏng đoán liền trực tiếp cho truyền tống đi. Ngân ánh lấp lóe, trên thân Đường Vũ Lân trói buộc cảm giác cũng biến mất theo, hồn lực, khí huyết chi lực chảy trở về, hết thảy lại khôi phục bình thường. Chung quanh là không ngừng lóe lên màu bạc vầng sáng, cái kia ngân quang rộng rãi to lớn, lần này, hắn là chính mắt nhìn thấy cái kia màu bạc móng vuốt lớn, cùng lúc trước cùng bạn bè miêu tả giống như đúc. Màu bạc móng vuốt, đại biểu cuối cùng là cái gì chứ? Này người tồn tại có thể tại tinh đấu đại xâm lâm cứu viện đồng bọn của chính mình, lại có thể ở vạn thú đài cái này tiểu vị diện trong từ thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên trong tay cứu chính mình, cái này quá kỳ quái. Trong đầu nghi vấn trùng trùng điệp điệp, trong mơ hồ tựa hồ manh mối rõ ràng hơn một ít, nhưng hắn lại có chút không cách nào hoàn toàn bắt lấy. Hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngân quang biến mất không thấy gì nữa, mà chính hắn cũng đã xuất hiện ở chỗ cửa vào vạn thú đài. Đi ra, hắn vốn là sừng sốt một chút, sau đó chung quanh cũng truyền tới một mảnh tiếng kinh dị. Ngươi là cái kia mất tích tại trong cấm khu hay sao? Ngươi như thế nào ra tới? Một tên công tác nhân viên đã xông lên hỏi thăm. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta cũng không biết à. Liền không giải thích được liền đi ra. Trước ta ở bên trong giống như hôn mê. Công tác nhân viên hỏi dò, vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì không? Đường Vũ Lân lắc đầu, cái gì cũng không nhớ. Công tác nhân viên lại hỏi, vậy ngươi có cảm giác chính mình có thay đổi gì sao? Đường Vũ Lân mờ mịt lắc đầu. Công tác nhân viên thở dài nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Vạn thú đài cửa ải này, vốn là phúc lợi quan, chúng ta truyền linh tháp mới nhất nghiên cứu ra hồn linh tiến hóa phương pháp, có thể làm cho hồn linh tu vi sinh ra nhất định tiến hóa, ở bên trong thời gian càng dài, tiến hóa hiệu quả lại càng tốt. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, vậy thì vì cái gì? Cần đánh chết hồn thú sao? Công tác nhân viên lắc đầu, nói không, trong vạn thú đài chúng ta bắt chước thượng cổ thời kỳ hồn thú sinh tồn hoàn cảnh, bên trong có một chút phép tắc bất đồng, có thể xúc tiến hồn thú cùng hồn linh phát triển. Ở bên trong là đem càng dài, lớn lên hiệu quả cũng lại càng tốt. Trong lòng Đường Vũ Lân khiếp sợ, truyền linh tháp lại vẫn nghiên cứu ra loại vật này. Xác thực, ở nơi này mình là cảm nhận được phép tắc lực lượng, chẳng qua là, mình hồn linh tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ đây là bởi vì gặp nguyên nhân của thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên? Nếu là như vậy, truyền linh tháp không thể nghi ngờ lại nắm giữ một kiện đại sát khí, có thể giúp đỡ hồn sư tiến hóa hồn linh, đây đối với tất cả hồn sư sức hấp dẫn có thể nghĩ. Hơn nữa bọn hắn nghiên cứu ra được hắc cấp hồn linh, đường môn tương lai tưởng muốn dung chuyển truyền linh tháp tại trong liên bang địa vị cũng khó. Căn cứ ngài ở bên trong thời gian, có thể bắt được điểm tối đa rồi, cửa ải này. Xin ngài tiếp tục tham gia phía sau khảo hạch đi. Công tác nhân viên có chút tiếc nuối hướng Đường Vũ Lân lắc đầu. Đường Vũ Lân hỏi vậy nếu như ta tưởng muốn lại tiến nhập vạn thú đài, có thể chứ? Cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên câu thông còn không có kết thúc đây, hắn cũng rất muốn biết suy đoán của chính mình phải không là chính xác. Nhưng bây giờ trở về không được. Công tác nhân viên lắc đầu liên tục, nói đây nhất định là không được. Chúng ta cũng không còn quyền lực để cho ngài lại đi vào. Chờ cho tỷ võ cầu hôn đại hội sau khi chấm dứt, chúng ta vạn thú đài thì sẽ truyền ra ngoài, đến lúc đó ngài có thể tiền trả giá nhất định tiến vào. Quả nhiên là vơ vét của cái thủ đoạn A. Nhưng Đường Vũ Lân cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể lại đi vào là tốt rồi. Đến lúc đó, có thể cùng bạn bè cùng một chỗ tiến nhập. Nếu quả như thật là có thể tăng lên hồn linh tu vi, kia đối với tất cả hồn sư mà nói, nhất định chính là mang tính cách mạng sáng ý. Không thể không nói, về phương diện này truyền linh tháp đúng là lợi hại a. Cuối cùng hai ải Đường Vũ Lân hỏi thăm một chút, cơ bản đều là một ít tổng hợp tư chất khảo nghiệm, nhưng cùng vạn thú đài so sánh với, cảm giác càng giống là vì gom góp đủ 10 quan cái số này, cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Mà hắn tổng điểm đã vượt qua 60 điểm, đủ để tham dự phía sau khảo hạch. Cho nên, hắn không có ý định tham dự phía sau cửa khẩu, nhưng không có ly khai vạn thú đài. Nếu như mình suy đoán chính xác, như vậy, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hẳn cũng sẽ không tổn thương Lam Phật Tử. Lam Phật Tử vào lúc cuối cùng xuất thủ cứu hắn, biết rõ sự cường đại của Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cũng như trước ra tay, phần nhân tình này Đường Vũ Lân nhớ rõ khắc sâu. Cho nên hắn cũng không hy vọng Lam Phật Tử gặp chuyện không may. Không có để cho hắn chờ đợi thời gian quá dài, hào quang lóe lên, Lam Phật Tử tại vài tên bị truyền tống ra ngoài kẻ dự thi về sau, cũng bị đưa ra. Chỉ có điều, nàng bị tiễn đưa đi ra thời điểm, là trạng thái hôn mê đấy. Này có một hôn mê, hình như là từ trong cấm khu ra tới. Nhanh, nhân viên y tế chứ? Lập tức có nhân viên y tế đi lên, muốn kiểm tra tình huống của nàng, lại bị Đường Vũ Lân ngăn cản. Để ta đi, nàng cùng ta là chung nhau. Vừa nói, Đường Vũ Lân ngồi xổm người xuống, thoáng dao động Lam Phật Tử, đồng thời đem một cỗ huyền thiên công hồn lực rót vào đến trong cơ thể nàng. Bản thân Lam Phật Tử cũng không có bị thương nặng gì, linh hồn dùng mình một cái về sau, liền thức tỉnh lại. Vừa mở mắt, nàng liền thấy Đường Vũ Lân, cơ hồ là theo bản năng, lập tức làm ra một cái hai tay ôm ngực động tác, ngươi cái gì? Ngươi tránh ra, ta, Đường Vũ Lân không còn gì để nói, đành phải đứng người lên, ta là đang giúp ngươi à. Chung quanh truyền linh tháp công tác nhân viên nhìn xem hai ánh mắt của người cũng bắt đầu đã xảy ra một ít biến hóa, hai cái này, cuối cùng là quan hệ như thế nào? Rõ ràng Minh Đô là nam nhân a. Cảm nhận được chung quanh khác thường ánh mắt, Lam Phật Tử lúc này mới ý thức được mình đã từ trong vạn thú đài đi ra, phần eo phát lực, búng người lên, hung hăng trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt, quay người liền đi ra ngoài. Đường Vũ Lân cũng có chút chịu không nổi chung quanh nhìn chăm chú, vội vàng đi theo hắn cùng đi ra khỏi này cửa thứ 8. Ngươi đi theo ta cái gì? Lam Phật Tử mới vừa ra khỏi cửa liền dừng bước lại, nổi giận quát nói. Đường Vũ Lân vẻ mặt vô tội nói, ta không là theo chân ngươi à. Là một cái như vậy đường ra, ta cũng muốn từ bên này đi ra à. Ngươi không sao chứ? Lam Phật Tử liếc mắt nhìn hắn, ta không sao, ngươi chớ theo ta nữa à. Ngươi đã cứu ta một lần, ta cũng cứu ngươi một lần, chúng ta thanh toán xong. Tựa như ngươi nói, đường ngươi đi đường Dương Quan, ta đi ta cầu Độc Mộc, chúng ta không hẹn gặp lại. Nói xong, nàng lập tức đi nhanh mà đi, giống như là tránh né ôn dịch tựa như. Đường Vũ Lân sờ lỗ mũi một cái, trong lòng không khỏi cười khổ, cái này cũng chuyện gì à? Ta còn không có chất hỏi nàng một nữ nhân tại sao tới tham gia tỷ võ cầu hôn đại hội đâu rồi, nàng ngược lại là một bộ dáng ghét bỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1482, Hồn Linh Chi Pháp Tắc Vị Diện. Bất quá ngẫm lại thời khắc mấu chốt Lam Phật Tử có thể vì cứu mình đứng ra, đối với nàng cũng không sao oán khí, ít nhất đó là một biết rõ báo ân cô nương, bản tính cũng không tệ lắm. Ừ, đơn giản đến hình dung, ngốc bạch điểm tựa hồ thích hợp với nàng, bất quá, ngọt ngược lại là không nhìn ra.